ẩn, hắn cho đến bây giờ cũng nhìn không thấu, chỉ biết là cửa này thần thông, gặp chiến hưng phấn. So sánh dưới, dung kim luyện thể nhất là trực quan, chỉ cần đem một loại nào đó đất đá chi lực hấp thu đến đại thành, thì có thể thành liền. Chưa đã lâu, tại một đám sĩ tốt còn chưa đi xa, một tiếng vang trầm, liền từ ở tiểu viện bên trong nổ tung. Cả đám theo bản năng quay đầu, chỉ thấy tiểu viện bên trong, kia đến vạn cân kế huyền thạch đóng, tại kịch liệt trung lên về sau, thế mà hóa thành một mịn. Hô, Dương Ngục lật bàn tay một cái, vô hình kình lực tùy theo khuếch tán, mắt trần có thể thấy, kia một đám tro tàn, giống như bị một con vô hình bàn tay lớn chỉ dẫn, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, hội tụ, mấy cái chớp mắt mà thôi, giữa không trung bên trong, đã tụ thành một đoàn, đủ người cao lớn xám cầu, rẹt xẹt, tại cả đám ánh mắt hoảng sợ bên trong, một vòng điện quang hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kia tro tàn tụ thành đại cầu, liền từ hóa khí biến mất, nhìn qua giữa năm ngón tay lấp lóe quang mang, Dương Ngục lâm vào trầm tư, điện, tấu chương xong, rẹt xẹt, ngón cái đặt tại trên ngón giữa, nhẹ nhàng bay sượt, một vòng hừng hực dòng điện liền từ dâng lên, thiêu đốt không khí bên trong tràn đầy mùi cháy khét lẹt, như thế nổ tung điện quang, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, lại thành ngón tay mềm ánh sáng, như nước giống như chảy xuôi tại năm ngón tay ở giữa. So với thông u, hám địa, dung kim luyện thể môn thần thông này là không lắm thu hút, bởi vì không có gì ngoài không gian giới chỉ bên ngoài, thu nạp huyền thạch nhập thể tăng phúc, đều bị hám địa thần thông che giấu, lộ ra ảm đạm vô quang. Nhưng Dương Ngục đương nhiên sẽ không quên mất môn thần thông này. Dung kim luyện thể tiềm lực lớn bao nhiêu, hắn lúc này không được biết, nhưng nguyên từ ý vị như thế nào, làm người hai đời hắn, quá là rõ ràng. Cho dù lượng giới khác biệt, nhưng giới này truyền thuyết bên trong, thao lôi túng điện chi thần, cũng là chân chính chính chính đại thần thông giả. Cho nên, nhiều năm trước tới nay, không có gì ngoài nút kim thiết bên ngoài, hấp thu huyền thạch, đã trở thành hắn mỗi ngày tất nhiên muốn làm một sự kiện. Không có gì ngoài trở lại giết Hắc Sơn kia 10 ngày, hắn cơ hồ không có trong một ngày đoạn. Lực lượng nguyên từ tích xúc là cực kỳ chậm rãi, dựa vào hắn sớm nhất dự đoán, muốn đạt tới sinh điện tầng này cấp, cho dù ngày tiếp nối đêm, chỉ ít cũng cần hơn một cái giáp tích xúc, thậm chí càng lâu. Cũng may, Vạn Thọ Sơn bí cảnh bên trong linh khí, thật to tăng nhanh tiến độ này, rốt cục tại lúc này, thấy được ánh rạng đông. Nguyên từ chân thân quyết, để thất phẩm. Rốt cục, thất phẩm. Dương Ngục khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đối với một cái võ giả mà nói, sẽ không có gì so với tự thân võ công tiến triển, càng làm cho hắn vui sướng, phấn chấn. Không nói đến, đột phá, là hắn hai đại căn bản pháp một trong nguyên từ chân thân quyết. Ôm, cái này một vòng điện quang như dòng nước trôi tại năm ngón tay ở giữa đồng thời, Dương Ngục hạp mắt ngưng thần, cường đại thần ý chạy trở về, nhìn rõ tự thân. Từng tia từng sợi điện quang, lấy hai tay của hắn là lưỡng cực, theo nguyên từ chấn động, không ngừng xen lẫn, lưu chuyển, nương theo lấy trận trận tê dại, khuếch tán đến toàn thân bên trong. Hắn nhìn thấy, bị hắn lấy thủ đoạn cường ngạnh trói buộc được trong cơ thể, chỉ có thể theo thời gian chuyển dời, chậm chạp tiêu hóa linh khí, thật giống như bị cái này điện quang đốt lên. Manh, linh khí thiêu đốt chi chớp mắt, nguyên từ bạo tẩu cũng giống như thoát khỏi cái gì cản tay cùng trói buộc, vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà tại tầng tự, cùng chưa từng đi xa một đám sĩ tốt nhìn chăm chú phía dưới, Dương Ngục hai tay ở giữa nổi lên điện quang, thế mà như sóng nước đồng dạng đem cả người hắn đều bao trùm tại bên trong. Gió tuyết rơi vừa, dưới chân đất đá, cách đó không xa cây già, thậm chí cả phòng ốc, đều rất giống bị sét đánh đồng dạng, toát ra cuồn cuộn hơi khói. Mùi cháy khét lẹt, nhất thời mãnh liệt. Linh khí, còn có này dùng. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Độ cao ngưng thần phía dưới, thêm nữa là nội quan bản thân, hắn thấy rõ, cũng không phải là linh khí bị điểm đốt, mà là nguyên từ, tại tăng tiến. Tựa như linh khí có thể liên tục không ngừng bổ sung nguyên từ, so với huyền thạch thu nạp, đâu chỉ nhanh gấp trăm lần, không, nghìn lần. Nguyên từ sôi trào, toàn thân cảm giác tê dại, cũng tại càng ngày càng mạnh, chưa đã lâu, Dương Ngục thế mà ngửi được một vòng từ trong đến ngoài mùi khét lẹt. Đồng thời, hắn mẫn cảm đã nhận ra tự thân thể phách một tia tinh tiến. Không phải một chút, mà là theo nguyên từ bạo động, dòng điện thiêu đốt liệt, chậm chạp mà rõ ràng, từng sợi tinh tiến. Không chỉ là thể phách tinh tiến. Hắn vừa mới đột phá để thất phẩm nguyên từ chân thân quyết, tự như, cũng có chỗ tiến triển, buông lỏng. Có, hướng để bát phẩm tiến phát xu thế. Một sợi linh khí mà thôi, cơ nhiên như thế hiệu quả nhanh chóng. Dương Ngục chấn động trong lòng. Thể phách rèn luyện, cho tới bây giờ không cách nào một lần là xong, cho nên, mười mấy năm bên trong, hắn khổ luyện so với cái khác võ công tiến bộ đều muốn kém rất nhiều. Nhưng đó cũng là so với cái khác võ công, so với những võ giả khác, hắn tại khổ luyện trên tiến độ. Có thể xưng đột nhiên tăng mạnh, cho nên, Cái này từng tia từng sợi tăng lên, mặc dù tính không được kinh người, nhưng tương đối hắn đã có độ cao mà nói, liền cực kỳ đáng sợ. Phải biết, cái này thuế biến, còn tại tiếp tục bên trong, mà để hắn chấn kinh, thậm chí sợ hãi chính là, giờ phút này dẫn phát đây hết thảy biến cố, vẹn vẹn, một sợi linh khí mà thôi. Đây là cái gì? Tần Tử đã vô pháp tại tiểu viện bên trong dừng chân, tuy có thần thông có thể dùng, nhưng cũng sợ đã quấy rầy Dương Ngục, đành phải rời khỏi tiểu viện. Ánh mắt của nàng kinh ngạc bên trong, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cay đắng. Dương đại ca hắn, sẽ không phải lại muốn đột phá đi. Tần Tử nắm vuốt ngón tay, đột nhiên cảm thấy có chút tê dại. Tại gặp được Dương Ngục trước đó, nàng đã biết được mình võ học thiên phú cũng không cao, nhưng tự hỏi so với thường nhân vẫn là phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà gặp được Dương Ngục về sau, nàng mới thật sự rõ ràng cảm thấy thế giới so le. Đây là gian phòng bên trong, đang nhớ lại lão sư Lâm đạo nhân, trong lòng đột nhiên chấn động, đã nhận ra phụ cận khí cơ biến hóa. Đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy xa xa tiểu viện, trong lúc đó bắn ra một cổ làm người kinh ngạc điện quang, hào quang rừng rực vạch phá tuyết không, lưu lại thật sâu vết tích. Vương Mục chi âm dương hóa cất thủ, không đúng. Lâm đạo nhân con ngươi co rụt lại. Sớm 30 năm trước, hắn đã tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bây giờ mặc dù trọng thương, nhưng cảnh giới đã lui. Ngưng thần phía dưới, lập tức đã nhận ra một màn kinh người. Lấy chỗ kia tiểu viện làm trung tâm, khí thế không tên đang khuếch tán, trong lúc mơ hồ, có loại tới một thể cảm giác. Nhưng mà, cái này không giống như là có người bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, càng giống là một thân khí cơ, tại sự bốn phương tám hướng thiên địa khí cơ. Võ Thánh, trong lòng của hắn hiện một cái ý niệm như vậy, chợt bỏ đi. Lên cao trông về phía xa, liền nhìn thấy tiểu viện bên trong, bị hừng hực điện quang nơi bao bọc Dương Ngục, dị thuật, đạo thuật, hay là nói, thần thông. Lâm đạo nhân lòng có kinh ngạc, liền nghe được tiểu viện bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, manh, va chạm kịch liệt, thấu thể mà ra. Tê dại trong lúc đó, hóa thành kịch liệt tới cực điểm đau đớn, Dương Ngục mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng. Kịch liệt mùi khét lẹt từ hắn quanh thân phát ra, đặc chế quần áo, tại chân cương bảo vệ phía dưới, đều giống bị cháy rụi. Ông, đột nhiên từ tê dại bên trong tỉnh dậy, Dương Ngục trong lòng lại là nhảy một cái, chớp mắt trong thoáng chốc, trong cơ thể hắn nguyên từ bạo động, đã lớn đến tột đỉnh. Thậm chí, tại va chạm đan điền của hắn, muốn chiếm cứ hắn bên trong. Dương Ngục giật mình, nhưng cũng bất loạn, một màn này, hắn từng có qua dự đoán, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Tâm niệm chuyển một cái ở giữa, hai cánh tay của hắn liền từ nổi lên ánh sáng. Từng viên đóng chặt huyệt khiếu mở rộng, tích xúc hắn bên trong chân khí đổ xuống ra, ngược dòng đan điền. Tiếp theo, lấy hai tay các chính, 18 cái huyệt khiếu làm trung tâm, quanh thân nguyên từ, như nhụ yến về tổ giống như, hội tụ mà đi. Lớp bút, hừng hực điện quang một nháy mắt, đã đem ống tay áo thiêu hủy, đỏ ở bên ngoài trên hai tay, cũng là nổi lên xanh đen chi sắc. Len kê, dường như đã nhận ra cái gì, lưỡng nhận đao đột nhiên ra khỏi vỏ một thước, khát máu quang mang lóe lên. Liền muốn chém về phía khoảng cách gần nhất Tần Tử. Hô! Dương Ngục nhạy cảm phát giác, một tay ấn xuống, cường tự đè xuống lưỡng nhận đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho mọi người đều sợ hãi chấn kinh, cảnh tượng khó tin, phát sinh. Hừng hực điện quang cuồn cuộn khuếch tán ở giữa, Dương Ngục trầm ổn như núi thân thể, thế mà đang chậm rãi cách mặt đất. Mấy hơi thở, đã cao hơn tiểu viện. Dương đại ca! Tần Tử vô ý thức tiến lên, bên tai liền nghe được trận trận tranh minh. Tranh tranh tranh tranh! Cơ hồ là đồng thời. Từng tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, tại phụ cận tất cả mọi người bên tai vang vọng. Đây là cái gì? Mắt thấy Dương Ngục chậm chạp bay lên không, Lâm đạo nhân cũng là cả kinh, dư quan quét qua. Chỉ thấy, lấy tiểu viện kia làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong đồ sắt, đều rất giống nhận lấy cái gì cảm hóa đồng dạng, nhao nhao bay lên không, bắn tới. Dao phay, đao bổ củi, nồi, bùn, đao, kiếm, sát thương chế tạo người, đều nghe tin lập tức hành động. Trong một chớp mắt, đã là che khuất bầu trời đồng dạng. Nguyên Nga hùng vĩ, tiểu viện phụ cận cả đám, tất cả đều sợ ngây người, bất ngờ không đề phòng, không ít người phối binh trực tiếp bị hút hướng về phía tiểu viện, mà vừa quay đầu lại, nhìn xem phô thiên cái địa, mà đến đồ sắt, càng là bị hù sắc mặt trắng bệch. Tranh, lục hợp lâu bên trong, một trận đại yến xuống tới, rất là có mấy phần men say khải đạo quan, đang muốn trở về phòng, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng kêu khẽ, dữ dằn khí tức đột nhiên dâng lên, cái kia miệng phương thiên hỏa kích, giống như nhận lấy cái gì kích thích. Bộc phát ra to lớn tranh minh. Ông, khải đạo quan nhướng mày, còn tưởng rằng có người trộm ngựa, hoặc là trộm kích, nhưng dư quan quét qua, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Hắn thích võ, rượu ngon, ngựa tốt, cũng tốt lên cao, vô luận tửu lâu, hoặc là khách sạn, cho tới bây giờ chỉ ngồi tầng cao nhất gần cửa sổ. Cho nên, nơi đây thực hiện vô cùng tốt, gần phân nửa thành quách, đều có thể thu nhập mắt bên trong. Nhưng hắn lúc này quét qua, lại không phải cúi đầu đi xem, mà là muốn ngẩng đầu nhìn tới. Một đạo hừng hực điện quang lượn lờ thân ảnh, từ xa xa vương phủ hậu viện, chậm rãi bay lên không, cho đến cao trăm trượng. Phong tuyết bên trong, có người đứng giữa không trung, mạnh như võ thánh, cũng là tuyệt không nhưng có thể phi thiên độn địa. Đây là thần thông mới có thể nửa đến sự tình, khải đạo quan cái này mấy chục năm xuống tới, cũng chỉ biết được như vậy một cái thân hoài bay lên không thần thông. Lúc này thấy một lần, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng kinh ngạc. Cái này Tây Bắc Đạo Thành, thế mà còn có người mang phi thiên thần thông nhân vật. Ý niệm trong lòng hiện lên bất quá một nửa, khải đạo quan ánh mắt, đã động lại. Nếu có người ở đây, liền có thể nhìn thấy con ngươi của hắn tại kịch liệt co vào. Kinh thiên chi thể, che đậy thế gian bất luận cái gì khổ luyện. Sớm tại 10 năm trước đó, kinh thiên không vào nhị trọng thời điểm, hắn khổ luyện thể phách, đã đủ địch nổi khổ luyện chi thân thập phẩm đại cao thủ. Vào lúc đó, hắn đối với tự thân thể phách trưởng khống, đã đạt tới cực điểm, đơn nhất lông tơ chập trùng, đều có thể nắm giữ. Hắn ánh mắt biến hóa, đại biểu hắn giờ phút này chấn kinh đến cực điểm. Dương ngục, khải đạo quan trong lòng chấn động kịch liệt, nhãn lực của hắn vô cùng tốt, gió lớn tuyết không thể ngăn cản, rõ ràng nhìn thấy, kia tại phong tuyết trời cao bên trong, ấn đao, mà đứng, chính là Dương ngục. Hô hô hô, cuồng phong bên trong, áo bào phần phật, hưng hực điện quang theo Dương ngục chậm rãi mở mắt ra, mà tiêu tán. Toàn thân hắn điểm chống đỡ, đều rơi vào tay phải, hoặc là nói, chấn động, vù vù lưỡng nhận đao phía trên, mà tay trái của hắn nâng lên, năm ngón tay xòe ra ở giữa. Vương phủ hậu viện, kia bởi vì hắn mà chấn động tất cả các loại đồ sắt, liền tại trước mắt bao người, như ngược dòng chi thác nước, bay thẳng trời cao, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Manh, trùng trùng điệp điệp dòng lũ sắt thép múa trời cao, đẩy ra phong tuyết. Một màn này, nguyên nga hùng vĩ, để khải đạo quan mí mắt cuồng loạn, vô ý thức đưa tay, cầm nhảy lên phương thiên hỏa kích, đáy mắt, hiện lên ngưng trọng. Cho đến lúc này, hắn vẫn không nhận thấy được thần thông, đạo thuật khí tức, nhưng trước mắt này một màn, nhưng lại tuyệt không có khả năng là võ công có thể làm được sự tình. Mạnh như thất huyền muôn bách bộ phi kiếm, cũng bất quá là thông qua đặc thù hô hấp pháp, đạt tới thao túng một ngụm, nhiều nhất mười mấy miệng đoạn kiếm mà thôi. Giờ phút này đi ngược dòng nước dòng lũ, làm sao dừng hàng ngàn hàng vạn? Đây là thần thông gì? Vương phủ nơi nào đó tiểu viện, đại lão bản ngay tại xử lý hồ sơ, đột nhiên phát giác được dị dạng, ngẩng đầu đi xem, nhất thời trố mắt. Cái này, Tạ Thất cũng choáng. Nhìn qua kia che khuất bầu trời, không biết mấy ngàn mấy vạn kiện đồ sắt tạo thành dòng lũ, trong lòng không khỏi phát lạnh. Nói thành Tây Nam, nơi nào đó tiểu viện, đang tĩnh tọa, chờ đợi mở ra cửa trước Tần Lệ Hổ, đột nhiên giật mình, cất bước ra khỏi phòng, thấy kia tung hoành Nam Bắc, cuốn lượn như rồng dòng lũ, cũng không khỏi giật mình trong lòng. Đây là võ công gì? Tần Lệ Hổ hít sâu một hơi, kia hạo đẳng dòng lũ tựa như một đầu xám đen cự long, vần quanh lấy lập thân trời cao đao khách mà động. Hừng hực điện quang thỉnh thoảng bắn ra khuấy động, nổi bật người, giống như thao lôi túng điện thần linh đồng dạng. Mà hắn tâm tư phát tán, cùng tâm tư mọi người, cũng không giống nhau, nhìn xem kia hạo đẳng dòng lũ sắt thép, hắn không thể ức nghĩ đến chiến trường. Lực lượng như vậy, nếu là thả trên chiến trường, kia chẳng lẽ không phải là động thiên kinh? Trong lúc nhất thời, toàn thành hoa đều im lặng, tiếp theo xôn xao một mảnh, các loại kinh hô, thảo luận, ồn ào náo động cơ hồ xông phá phong tuyết trói buộc. Ông lưỡng nhận đao vang lên cong cong, thừa nhận Dương Ngục toàn thân trọng lượng, hừng hực điện quang bên trong, Dương Ngục kém xa những người khác suy nghĩ tự tại. Nguyên từ bạo động đến tận đây, quanh người hắn một mảnh nóng hổi, tê dại biến thành thấu xương kịch liệt đau nhức, dù cho là hắn, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng tương đối đoạt được, chút ít này đau đớn, lại lộ ra không có ý nghĩa. Phi thiên, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là vô số người khát vọng trong lòng, cùng truy cầu. Kia là nhân loại trong tiềm thức, đối với hiện thế trói buộc, xã hội quy buộc bài xích, đối với tự do hướng tới. Đứng ở trời cao bên trong, lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện, vẫn là ngăn không được trong lòng chấn động. Quả thật, hắn vì thế nguyên từ chấn động, thôi phát lưỡng nhận đao, cũng lấy chi môi giới, mới bay vút lên thượng thiên, lại không cách nào cách mặt đất vượt qua trăm trượng. Nhưng cái này, vẫn là phi thiên. Nguyên từ chân thân quyết đột phá, vượt quá dự đoán của hắn, theo hắn đâm chiêu, nhiều nhất bất quá là nguyên từ chấn động sinh ra dòng điện, giống nhau vương mục chi âm dương hóa cất thủ. Nhưng linh khí tham gia, cùng hắn nguồn gốc từ tại dung kim luyện thể đặc tính, làm cho đã vượt quá dị thuật phạm trù. Giờ này khắc này, tại Dương Ngục cảm giác bên trong, trước mắt thế giới, là cắt đứt, Hiện thế tại bốc ra, sắc thái tại biến mất, chỉ có tại thông u đột phá, thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong mới có thể nhìn thấy khí cơ, rõ ràng hiện lên ở trước mắt của hắn. Kia từng sợi, từng đạo, như mộng như ảo, nhưng lại chân thực tồn tại, cấu kết thiên địa nguyên từ mạch lạc, bị hắn rõ ràng ảnh hưởng đến. Hắn năm ngón tay ba động ở giữa, vô số kẻ đao binh đồ sắc, liền vần quanh mà đi, lấy hắn làm trung tâm, trăm trượng bên trong, cơ hồ thành sắc thép hải dương. Trăm trượng, nắm chặt lưỡng nhận đao, Dương Ngục trong lòng sinh ra minh ngộ. Hắn giờ phút này đối với nguyên từ chưởng khống, chỉ có trăm trượng, một khi cách mặt đất trăm trượng, liền sẽ đứng trước mất khống chế, đồng lý, hắn nắm trong tay chi kim thiết, cũng vô pháp vượt qua khoảng cách này, nhưng cái này, đã đầy đủ. Đây là nguyên từ, trừ cái đó ra, còn có dòng điện. Năm ngón tay ghép lại chi chớp mắt, hừng hực dòng điện lại lần nữa bao trùm toàn thân, Dương Ngục có chút nhắm mắt, chỉ cảm thấy quanh thân không một chỗ không hoạt bát. Nguyên từ, dòng điện xen lẫn phía dưới, trở nên càng thêm linh động, cùng căng đầy. Bất quá, loại trạng thái này phía dưới, của hắn tâm lực, tinh thần tiêu hao rất nhiều, thậm chí, bị hắn trói buộc được thể phách chỗ sâu linh khí, cũng tại kịch liệt tiêu hao bên trong. Như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, thế mà đã tiêu hao một sợi đi, để hắn đều hơi có chút thịt đau. Thao lôi túm điện, bay lên không phi độn. Phong tuyết bên trong, khải đạo quang thanh âm quanh quẩn tại thành quách bên trong. Thần thông như thế, quả thực, để mổ da, lòng mang khuấy động, ngứa tay khó nhịn, phân thắng bại, lúc này còn sớm, trước khoa tay mấy chiêu, như thế nào? Rẹt xẹt, Dương Ngục trong mắt nhìn lại, lục hợp lâu đỉnh, khải đạo quang đứng thẳng người lên, khẽ nâng phương thiên hỏa kích, hai con ngươi, như lửa, hình như có chiến ý. Tốt, manh, cơ hồ là Dương Ngục đáp ứng đồng thời. Lớn như vậy lục hợp lâu liền từ đột nhiên rung lên, dọa người cấp số huyết khí phồng lên ở giữa, kia một ngụm phương thiên hỏa kích, đã phá không mà ra, giống như trời nắng hiện lên phích lịch, nương theo lấy khí bạo trùng điệp, kia một ngụm sắc hiện lên ngân bạch phương thiên hỏa kích, đã như điện quang đồng dạng, hướng về ngoài thành bắn tới, mà khải đạo quang phát sau, mà đến trước, đạp xuống hỏa kích phía trên, nương theo lấy từng tiếng khí bạo oanh minh, cực tốc hướng về ngoài thành mà đi, đạp kích mà đi, phá âm mà đi, đây là nhanh chóng biết bao tốc độ. Cỡ nào cường hoành thể phách, hiển nhiên một màn này, đừng nói là lục hợp lâu trên dưới một đám khách uống rượu, chính là Dương Ngục, cũng không khỏi đến nheo lại ánh mắt. Hắn so tất cả mọi người thấy rõ ràng, trong chớp nhoáng này khải đạo quang, căn bản ngay cả chân cương, đều chưa từng chống lên, một thân thể phách, đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chưa tiếp xúc, nhưng hắn đã nhìn ra, một thân khổ luyện thể phách cường đại, đã vượt qua năm đó ấn nguyệt đại hòa thượng. Rầm rầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Mạng lớn đồ sắc đao binh đã nhao nhao rơi vào vương phủ bên ngoài đất trống, Dương Ngục nhô ra bàn tay, năm ngón tay nắm lấy một ngụm huyền thiết trường thương, thân thể kịch liệt lắc một cái ở giữa, đem nó ném ra. Ầm ầm, hừng hực dòng điện lóe lên một cái rồi biến mất, đáng sợ khí bạo tầng tầng đẩy ra, huyền thiết trường thương đã như kinh lôi giống như phá không mà đi, tốc độ nhanh tuyệt. Đây không chỉ là cự lực ném, càng là dòng điện cuồng bạo thôi động, mà Dương Ngục thân hình thì theo thanh trường thương kia phá không, nguyên từ kịch liệt chấn động. Đồng dạng nổ bắn ra, mà ra, tại cao trăm trượng không ngang qua mà đi. Tại tất cả mọi người chú mục bên trong, đơn giản là như một vòng xích kim sắc sao băng, xuyên qua tuyết không, lưu lại thật lâu không tản đi hết sóng khí vết tích. Cái này đánh nhau. Hiển nhiên cảnh này, thành bên trong sôi trào khắp chốn, rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhao nhao truy đuổi, mà đi, Tân Lệ Hổ dừng lại một chút, cũng từ truy đuổi mà đi. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn, chung quy quá chậm, được không đếm rõ số lượng bước, liền thấy tường thành bên ngoài. Đáng sợ quang mang đương theo lấy thiêu đốt liệt dòng điện mãnh liệt khuếch tán, đơn giản là như kinh lôi nổ tung, mắt trần có thể thấy khói lửa tại sóng khí, như mây hình nấm giống như đằng không mà lên, chừng mấy chục trượng chí cao. Tốt, xuyên kim liệt thạch giống như thét dài thậm chí vượt trên kinh lôi thanh âm. Đáng sợ sóng khí tản ra, khải đạo quang lập thân phế tích bên trong, nhỏ vụn điện quang tại quanh người hắn chập chờn, lại chưa tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chưa từng tá lực. Cứ thế mà ăn kia dòng điện thúc đẩy trường thương tất cả nổ bắn ra chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dưới chân mặt đất rung mạnh phá toái, thân hình từ mà thiên, dọa người cấp số huyết khí như đại kỳ giống như phần phật không trung. Nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt, cái này đáng sợ huyết khí đã nương theo lấy chân cương rung rẩy dữ dội, mà co vào tiếng thứ năm chỉ ở giữa. Tùy ý phương thiên hỏa kích cắm vào mặt đất, khải đạo quang giơ cao quyền mà lên, như sao băng phá không, giống như cự nhạc chắn ngang. Đánh thẳng hướng sâu không mà tới Dương Ngục. Bá quyền, lăng lệ khí kinh xé rách tuyết dạ, trải rộng trời cao, một quyền này quán hạ, giống như cự long đằng vực sâu, dao động đầy trời khí lưu. Một người một quyền, lại có loại huyết nhục sa trường bên trong, vạn cửi trùng sinh chi thế. Dương Ngục nhíu mắt, cơ hội cho là mình về tới Lưu Tích Sơn huyện cảnh, người trước mắt một quyền này, ẩn chứa hương vị, cơ hội cùng vị kia Tây Phủ Triệu Vương không quá mức khác nhau, mà so với vị kia Đường Hoàng to lớn, người trước mắt, càng nhiều mấy phần bá đạo cùng hung lệ. Tốt, Dương Ngục cũng thế thét dài, tại dạng này lăng lệ quyền thế phía dưới, hắn cũng vô pháp tinh tế thao túng nguyên từ, như muốn từ không trung rơi xuống, nhưng hắn trên thân xích kim sắc quang mang lớn thiêu đốt, buông ra lưỡng nhận đao chớp mắt, kinh người ánh sáng tại thứ năm chỉ ở giữa bạo phát đi ra, lấy cự lực làm căn cơ, dòng điện, chân cương, huyết khí, chân khí tứ trọng thôi động phía dưới, bộc phát ra cho đến nay, mạnh nhất một quyền, cũng là quyền ra, cũng là bá quyền. Kinh thiên hám địa, tại tất cả mọi người chú mục bên trong giao hội không trung bên trong, nhẹ nhàng đẩy đi một phần phía trên bông tuyết, bị gió thổi tới tạp vật, dù Phượng Tiên lau đi khóe mắt bị đông lại vệt nước mắt. Ông nội, nàng mắt bên trong rưng rưng, trong lòng vạn phần bi thống, nhưng kia từng tay nắm tay dạy bảo, che chở mình lão nhân, lại sẽ không còn có đáp lại. Phong tuyết bên trong, nàng đứng run thật lâu, thẳng đến nha hoàng mấy lần kêu gọi, mới xoay người, lưu luyến không rời rời đi. Hô hô, gió lớn tuyết lớn, thổi đi giữa thiên địa cuối cùng một tia ấm áp, Long Uyên đạo toàn cảnh, tự hồ cũng bị phong tuyết nơi bao bọc. Bốn phía nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa. Dạng này gió lớn tuyết phía dưới, chính là thay máu võ giả, cũng thấy khổ sở, người bình thường, càng khó đi ra ngoài, đến mức, Long Uyên đạo thành lấy công thay mặt cứu tế, cũng không thể không dừng lại. So Tây Bắc đạo tốt hơn một chút, bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên, tới đã khuya, tính toán thời gian, cửa ải cuối năm, đều tới gần. Nói thành bên ngoài, một mảnh khí thế ngất trời. Mấy ngàn Long Uyên vệ, tại Nam Sơn Phách, vô phương Chu hai đại thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, vận chuyển sắt thép, cự mộc, vô cùng bận rộn. Long Uyên vệ trên dưới, gần như không kẻ yếu, dạng này phong tuyết, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng mấy ngày liên lao động, cũng thực để không ít người không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Dù Phượng Tiên đi vào chỗ gần, nàng bằng gió mà trông, chỉ thấy ba đầu lấy cự mộc là eo, sắt thép vi quốc con đường, từ Long Uyên thành bên ngoài, hướng về tại chỗ rất xa lan tràn mà đi. Đây là quá khứ hơn 2 năm bên trong, Tề Trường Pháp dẫn đầu mấy chục vạn lưu dân, hơn vạn Long Uyên vệ ngày đêm lao động chỗ cửa hàng triệt mà ra. Nàng chậm rãi tới gần, chỉ lấy áo mỏng, tóc rối bời sau bỏ rơi Tề Trường Pháp, ngay tại cao giọng chỉ huy, tại chỉ huy của hắn phía dưới. Một khung lấy huyền thiết vi cốt, dài tới 100 trượng quái vật khổng lồ, liền bị một đám Long Uyên vệ chưa từng có xây dựng ra. Cái này, liền là ngươi nói, nhưng một ngày điều vận 10 vạn thạch lương thực đi tới đi lui vạn dặm giáp xa sao. Tấu chương xong. Con đường, dù Phượng Tiên cũng không lạ lẫm. 3000 năm trước, Tân Hoàng nghèo tác thiên hạ chi lực, liền từng vào hôm nay Lân Long, vạn Long đạo một đời, xây dựng ra hơn 10 đầu con đường. Nhưng chậm rãi, cũng liền bỏ phế. Vừa đến, xe ngựa dần dần phổ biến, như vậy một đầu hao thời hao lực, còn cần chuyên gia chăm sóc, độc thuộc về hoàng đế con đường, quả thực không có ý nghĩa gì tồn tại. Thứ hai, Tân lúc thiếu sắt, phần lớn là lấy làm bằng gỗ, hao tổn cực lớn, được không bù mất. Không sai. Tề Trường Pháp đáp một câu, đâu ra đấy. Cái này giáp xa, xuôi theo quỷ, mà đi, mấy chục vạn thạch lương thực thừa trên đó, cũng có thể vạn dặm ngày đi, lại cũng không quá phận hao tổn mã lực. Dạng này cự vật, cái gì ngựa kéo đến động. Dù Phượng Tiên có chút hồ nghi, nàng cực kỳ hoài nghi trước mắt lão gia hỏa này, tại lừa gạt người trong nhà, nhưng nàng không có chứng cứ, mà lại, lấy công thay mặt cứu tế chính là sống dân chi pháp, nàng cũng không có ngăn cản. Cái gì ngựa, đều kéo đến động. Tề Trường Pháp cười nhạt một tiếng, nói, hắn hứng thú liền rất lớn. Ngươi có biết, vì sao trong 2 năm này, ta đối với tất cả các loại tài nguyên khoáng sản nhu cầu lớn nhất, là huyền thạch sao? Dù Phượng Tiên lắc đầu, chúng ta thế giới này, kỳ thật xa so với nhìn bằng mắt thường đến, muốn khổng lồ, phức tạp. Tề Trường Pháp đưa tay, móc từ trong ngực ra một khối đen nhánh huyền thạch, tỉ như cái này một khối huyền thạch, nhìn, bóp một cái là vỡ, so ra kém bình thường nhất đồng sắt, nhưng nó ẩn chứa trong đó đồ vật. Lại cực kỳ trân quý. Trân quý, dù Phượng Tiên hồ nghi, Long Uyên mặc dù so ra kém Tây Bắc, nhưng các loại khoáng sản cũng là không ít, huyền thạch xem như tầm thường nhất một loại, giá trị rất thấp. Huyền thạch không trân quý, nhưng trải qua đặc thù chế tạo, liền có kỳ hiệu. Tề Trường Pháp lật bàn tay một cái, lấy ra 2 khối gấp dính chặt vào nhau màu đen khối sắt, đưa cho dù Phượng Tiên. Cái sau tiếp nhận, nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức khẽ di một tiếng. Cái này, dù Phượng Tiên có chút ngạc nhiên. Cái này 2 khối sắt đá ở giữa, lại có lớn lao hấp lực, mà tại Tề Trường Pháp chỉ điểm xuống, xoay chuyển tới thời điểm, lại có không nhỏ sức đẩy. Ngươi vì thế cái này huyền thạch phối hợp rất nhiều kim thiết chế tạo xe cùng quỷ. Nhìn phía xa ngay tại lắp ráp quái vật khổng lồ, dù Phượng Tiên có chút kịp phản ứng, nhưng vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Như thế quái vật khổng lồ, như giả bộ đầy lương thực, nên sao mà chi trọng, chỉ bằng cái này nho nhỏ sức đẩy, không kém bao nhiêu đâu. Tề Trường Pháp gật gật đầu, nếu thật là bình thường ngựa đều có thể kéo động, vậy cái này giáp xa giá trị, coi như quá mức quý giá. Dù Phượng Tiên có chút động dung, nếu là phổ biến đến toàn bộ thiên hạ, nàng không ngốc, tương phản, nàng cực kỳ thông minh, rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Từ xưa bây giờ, chưa hướng dùng cái gì nhiều đi phân đất phong hầu, không có gì hơn cương thổ quá to lớn, giao thông bất lợi, quá to lớn cương thổ, đừng bảo là trung ương triều đình chính lệnh khó mà thông suốt, cho dù là vương phủ đạo này chi địa, kỳ thật cũng rất khó chu đáo. Mà giao thông bất lợi, càng có loại hơn trồng thể hiện, tỉ như năm đó Lưu Tích Sơn một trận chiến, trên giấy nhìn, tam đại vương triều vận dụng bất quá là hơn 300 vạn quân đội tinh nhuệ. Nhưng trên thực tế, phụ quân, điều động dân phu, mấy chục lần tại số này. Cho nên, đánh một trận xong, Long Uyên đạo 10 không còn 7-8. Còn nếu là cái này giáp xa phổ biến ra, một cổ giáp xa, ta đã muốn 2 năm khổ công, phổ biến thiên hạ. Tề Trường Pháp nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một câu. Giữa thiên địa, vạn vật chỉ là biểu tượng, bên trong kia đâu đâu cũng có khí cơ mới thật sự, là ảo diệu vị trí. Bọn chúng nối liền thiên địa, hợp thành vạn vật, cộng đồng dựng thành toàn bộ thiên địa, tinh vi phức tạp tới cực điểm, cũng vĩ ngạn đã cường đại đến cực điểm. Ta lấy thần công chi năng, thoáng điều động, thành một giáp xa, tự nhiên có thể thực hiện, nhưng phổ biến thiên hạ, tự nhiên xa xa không thành. Dù Phượng Tiên có chút mờ mịt, cái này, đều cái gì cùng cái gì. Nhìn xem dáng dấp của nàng, Tề Trường Pháp vẫn là quyết định thay cái thuyết pháp. Anh, ngươi biết đạo quả là cái gì không? Đạo quả là thiên tinh túy pháp lý chi hội tụ. Dù Phượng Tiên thốt ra. Như vậy, cái gì là thiên địa pháp lý đâu? Tề Trường Pháp lại hỏi. Cái này, dù Phượng Tiên có chút nghẹn lời, nàng nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy. Tại Vương Triều mà nói, pháp lý là vận hành căn cơ, tôn thế căn bản, đồng lý, thiên địa pháp lý, liền là thế gian vạn sự vạn vật quỷ tích vận hành, lấy đạo gia thuyết pháp, liền là đạo. Cho nên, đạo quả kêu lên quả. Tề Trường Pháp lôi thôi lích thích, ngoại trừ sạch sẽ, tựa hồ bề ngoài xấu xí, nhưng ánh mắt của hắn 10 phần sáng tỏ thanh tịnh, có khát vọng cùng thăm dò. Gió thổi, trời mưa, sét đánh, thiểm điện, động, phong tuyết, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, thương hải tan điền, mây cuốn mây bay. Đây hết thảy chi tập hợp, mới là thiên địa pháp lý, cũng là đạo quả căn nguyên A. Cái gọi là thần thông, nói chung liền là thiên địa quyền hành A. Dù Phượng Tiên cái hiểu cái không, những năm này, nàng tiến bộ rất lớn, không còn như trước đó xúc động, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là yên tĩnh nghe, cũng mở miệng hỏi thăm không hiểu. Ngươi có thể làm được những này, cũng là bởi vì đạo quả. Ta chỗ có mang chi đạo quả, tên gọi thần công tên như ý nghĩa, liền là có chút thần kỳ công tượng, so với bình thường công tượng. Ta tiếp xúc, không phải những cơ sở này khoáng vật vật liệu, mà là bên trong khí cơ. Tề Trường Pháp từng cái giải đáp, hắn thực chất bên trong, tựa hồ liền thích lên mặt dạy đời, muốn cùng người chia sẻ đây hết thảy. Đáng tiếc, những trong năm này, tĩnh tâm nghe hắn nói, thực sự quá ít, khó trách ngươi muốn việc phải tự làm. Dù Phượng Tiên có chút giật mình, 2 năm này giảm hơn, tất cả trình tự làm việc, đều là Tề Trường Pháp một người hoàn thành, có người hoài nghi hắn là có thể tàn tư, mà bây giờ nhìn đến, là trừ hắn. Căn bản không có người có thể làm được. Trên đời này người, quá mức nông cạn, thần thông, thiên địa quyền lực như vậy, lấy thần thông đấu với người tranh, không thua gì cầm kim đi đào đất, đáng tiếc, đáng tiếc. Tề Trường Pháp bóp cổ tay thở dài. Nếu chịu buông xuống tư thái phối hợp ta, thiên hạ này, không phải là bây giờ bộ dáng. Nói, hắn không khỏi, liền nghĩ tới Vân Nê đạo nhân. Triều đình bên trong, người mang đạo quả người không phải số ít, phóng tầm mắt thiên hạ, sẽ chỉ càng nhiều, nhưng hắn coi trọng nhất, vẫn là Vân Nê đạo nhân. Thần phù thư một quyển, thắng qua vô số, phối hợp hắn thần công đạo quả, có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một chim vượt thành tính cái gì? Như Vân Đề đạo nhân chịu dốc sức phối hợp, bung xuống tư thái, nói nghe thì dễ. Dù Phượng Tiên khẽ lắc đầu, theo thiên biến gần, những năm này, các nơi không thiếu thần thông chủ xuất thế tin tức, bây giờ có ghi lại thần thông chủ, sợ không phải so với quá khứ hơn 2000 năm cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng mà, vô luận hắn nguyên bản thân phận như thế nào? Một khi thần thông tới tay, hẳn là nhân thượng chi nhân, làm sao có thể buông xuống tư thái phối hợp. Bọn hắn, căn bản không biết cái gì là thiên biến. Tề Trường Pháp thở dài, hắn chỉ hướng kia một khung to lớn, tinh vi, phức tạp giáp xa. Này xe nếu có biến, nhẹ thì lệch quỹ đạo, nặng thì người vong. Nhưng thiên địa, so với cái này một giáp xa, tinh vi phức tạp đâu chỉ ức vạn vạn lần. Nổi lên 3-4 ngàn năm thiên biến, chẳng lẽ chỉ là 2 trận gió lớn tiếp sau. Dù Phượng Tiên trầm mặc một lát. Vẫn là dời đi chủ đề. Tề tiên sinh hôm nay nói nhiều như vậy, là muốn về thần đô sao? tới đây 2 năm có hơn, là muốn rời đi. Tề Trường Pháp gật gật đầu. Tề tiên sinh không trở về Thần Đô. Dù Phượng Tiên nhạy cảm đã nhận ra cái gì, Tề Trường Pháp nói rời đi, mà không phải trở về. Không trở về. Nhìn lướt qua phong tuyết bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bóng người, Tề Trường Pháp vẫn là gật đầu. Thần Đô, đã không phải thiện thổ. Ta dấn thân vào Thiên Công Viện, là muốn thực tiễn thần công, là muốn tìm cầu thần thông làm người dùng, mà không phải đêm ngày nghiên cứu thế nào giết người. Nói đến chỗ này, hắn cảm thấy cũng là thở dài. Có được 10 đạo chi địa Đại Minh Thần Đô, tự nhiên là thiên hạ phồn hoa nhất chi địa, các loại sản vật chi phong phú, xa xa không phải địa phương khác có thể so sánh. Nhưng mà, lại phong phú sản vật, lại điều kiện tốt, không cần đến, thì tương đương với không có. Hắn rời núi, vào triều, chẳng lẽ lại là vì đêm ngày lặp lại chế tạo lợi khí giết người. Chỉ sợ, triều đình sẽ không thả ngươi đi. Tề Trường Pháp quyết định này, dù Phượng Tiên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút bội phục, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nàng đều có thể nhìn ra Tề Trường Pháp lợi hại, triều đình chẳng lẽ nhìn không ra. Trên thực tế, Tề Trường Pháp chỗ đến, các nơi cẩm y vệ đều tại âm thầm theo dõi, là bảo vệ, đồng dạng, cũng là giám thị. Cho nên, Tề mỗ người, muốn cùng quận chúa làm giao dịch. Tề Trường Pháp nói ra mục đích, hắn không phải võ giả, mặc dù có chút không quan trọng võ công, nhưng cũng căn bản là không có cách thoát khỏi triều đình giám thị. Trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn cùng người đồng thủ. Giết người cái gì, hắn nhất là phiền chán. Giao dịch cái gì? Dù Phượng Tiên vung tay lên, cự tuyệt. Ngươi là ứng ta Long Uyên Vương Phủ chi mời đến đây, cũng sẽ không để cho ngươi ở đây khó xử, cái này giáp xa như thế quý giá, đủ chống đỡ. Ta tới, vì lão mẫu cấp cấp như luật lệnh cũng không phải là làm người tình, mà đến, ta cũng sẽ không tiếp nhận bất luận người nào ân tình. Tề Trường Pháp lắc đầu cự tuyệt. Cái này một giáp xa, là đội khối này lệnh bài, ngươi giúp ta thoát thân rời đi, ta cũng muốn hồi báo. Ta chưa từng cùng người làm giao dịch gì. Dù Phượng Tiên quay người liền muốn rời khỏi. Quận chúa dừng bước. Tề Trường Pháp có chút bất đắc dĩ, gọi ở Dụ Phượng Tiên. Quận chúa nên minh bạch, Long Uyên Vương Phủ một mạch đã sụp, là không cách nào lưu lại ta. Lại là xem thấu Dụ Phượng Tiên tâm tư. Tề tiên sinh không khỏi quá không nhìn chúng ta Long Uyên Vương Phủ. Dụ Phượng Tiên rất là không vui. Dạng này thần công đại tài, nàng đương nhiên là có tâm lưu lại, mặc dù, nàng cũng không muốn làm Long Uyên Vương. Ta tại Thần Đô, một ngày chi hao phí, chừng hoàng kim vạn lượng, Long Uyên nghèo nàn, chỉ sợ cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Tề Trường Pháp ánh mắt yên tĩnh. Ta muốn thực tiễn thần công, cần thiết, không chỉ là dân phu, lưu dân, cũng phải có cái khác thần thông chủ phối hợp. Long Uyên Vương Phủ, làm được sao? Tất nhiên làm được. Dù Phượng Tiên chém đinh chặt sắt nói, nhưng trong lòng, thì có chút chột dạ. Một ngày vạn lượng hoàng kim, một năm, quận chúa tâm ý, Tề mỗ tâm lĩnh, nhưng lưu tại Long Uyên, đại khái là không thành. Dù Phượng Tiên cảm thấy thở dài, đành phải im lặng, ngược lại hỏi, kia Tề tiên sinh, muốn đi nơi nào? Tề Trường Pháp không do dự. Đông Càn Thiết Hoành Lưu, thế chi anh hùng, lần này đi, tất nhiên là Đông Càn. Anh hùng, nhai nuốt lấy hai chữ này, dù Phượng Tiên trong lòng hơi động, không biết nhớ ra cái gì đó. Nói lên anh hùng. Của ám gian phòng bên trong, Lâm An thay đổi kia một thân tơ bạc phi ngư phục, đem nó chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại hộp gỗ bên trong. Bán mạng 30 năm, bắt ngươi một ngụm tú xương đao, không quá phận a. Trong miệng nói như vậy, Lâm An vẫn là lấy xuống tú xương đao, đặt ở trên mặt bàn, tiếp theo, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Đi thôi, Lâm Thiên Hộ. Lâm Cảnh đã ở tiểu viện bên trong chờ đã lâu, gặp hắn ra, có chút chắp tay. Lâm Thiên Hộ, cùng một chỗ. Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, cầm tay muốn cách. Cái này, cửa gỗ lại bị đẩy ra. Ai? Hai huynh đệ trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn ra tay, lại bị người tới a lui. Thế nào, cũng dám động thủ với ta. Thần sắc lạnh lùng rất nhiều Khâu Trảm Ngư, đi vào tiểu viện, nhìn lấy mình thủ hạ hai đại thiên hộ, trong lòng ảm đạm. Theo dự Phượng Tiên, Kỳ Cương tuần tự rời đi, hắn tạm thời mặc cho cẩm y vệ Thanh Châu chỉ huy sứ. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, Thanh Châu cẩm y vệ đã hơi tàn lụi. Dưới tay hắn người có thể dùng được, kỳ thật rất ít. Lâm An, Lâm Cảnh hai huynh đệ, đã là trợ thủ đắc lực nhất. Khâu đại nhân, thấy Khâu Trảm Ngư, hai người thần sắc đều là siết chặt, liền không có cái gì muốn nói sao. Khâu Trảm Ngư mặt không biểu tình. Khâu đại nhân, ngươi cũng biết, Lâm An thiên tính tản mạn, làm cẩm y vệ những năm này, kỳ thật không lắm thông khoái. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lâm An mở miệng. Lão Tào đi, kỳ đầu đi, chính là dù chỉ huy sứ đều rời đi, ta lưu lại nữa, kỳ thật cũng không quá mức ý nghĩa. Khâu đại nhân, không nên làm khó hai huynh đệ chúng ta. Lâm Cảnh cũng là thở dài. Tân nhiệm Thanh Châu chỉ huy sứ Nhan Võ là kỳ đầu đối thủ một mất một còn, chúng ta lưu lại, sợ muốn bị hắn khó xử. Trầm mặc, Khâu Trảm Ngư thật lâu không nói gì. sớm mấy năm, nên làm chủ cho huynh đệ các ngươi thành gia mới là. Hồi lâu sau, hắn thở dài, đưa tay vung qua một phong mật tín, xoay người sang chỗ khác. Nhiệm vụ lần này, rất khó, các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hô, tiếp nhận mật tín, hai người cảm thấy mới thở phào nhẹ nhõm, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt không muốn cùng đồng liêu sử dụng bạo lực, không nói đến, cũng đánh bất quá. Đây là, dù chỉ huy sứ mật tín, muốn ta chờ hộ tống một người đi Tây Bắc Đạo. Lâm An ánh mắt sáng lên, hắn lần này rời đi, cũng chính là muốn đi Tây Bắc Đạo. Tây Bắc Đạo, hướng về Khâu Trạm Ngư bóng lưng rời đi có chút khom người, Lâm Cảnh thần sắc có chút phức tạp, nghe nói bệ hạ ngự giá thân chinh, cũng không biết chúng ta lựa chọn, có chính xác không? Người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, Dương huynh đệ giơ cao đại kỳ, còn không sợ, huynh đệ ta nát mệnh một đầu, có gì có thể sợ? Lâm An rung tay đem tin bè hủy đi, không có nửa điểm do dự. Muốn ta giống lão Khâu như này biệt khuất, không bằng chết sạch sẽ. Lâm Cảnh gật gật đầu. Hai huynh đệ lúc này mới đi ra ngoài. Phong tuyết bên trong Thanh Châu Thành, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Từ Văn Kỷ đối với Thanh Châu Thanh tẩy, đã là 7, 8 năm trước sự tình. Thanh Châu Bách tính ngạc nhiên phát hiện, không có tứ đại gia cầm đầu thân hào nông thôn, không có ngồi không ăn bám châu chủ, bọn hắn sinh hoạt, ngược lại biến tốt hơn nhiều. Liên tục 2 năm gió lớn tuyết, tựa hồ cũng không phải khó như vậy chịu. Chỉ là, nghe nói hoàng đế phái tới tân nhiệm châu chủ, cũng không phải hạng người lương thiện. Lâm Cảnh trong lòng thở dài, hoàng đế muốn ngự giá thân chinh, đối với bọn hắn cẩm y vệ tới nói, tự nhiên không phải bí mật. Trên thực tế, sớm mấy năm, các nơi cẩm y vệ đã bắt đầu làm chuẩn bị, nhất là Long Uyên Đạo Ba Châu cẩm y vệ, càng là vô cùng bận rộn. Bởi vì, hoàng đế nơi đặt chân, chọn liền là Long Uyên Đạo. Triều đình, đã từ trên rễ nát. Lâm An dẫn theo bao khỏa, mang đủ vòng vèo cùng lương khô, trước khi đi thời điểm, đem trên tường thành lệnh truy nã xé xuống. Phong tuyết bên trong, hai người cưỡi ngựa đi nhanh, dù đi không rất nhanh, nhưng trong lòng cảm giác khoái hoạt. Hai người thế hệ cẩm y vệ, đời đời kiếp kiếp đeo đuổi kia một thân phi ngư phục, nhưng hôm nay một khi bỏ đi, lại là trước nay chưa từng có vui mừng, cùng nhẹ nhõm. Khoái mã mà đi, hai người một đường cơ hồ không có xuống ngựa, ngày thứ 11, mới tại rời xa Thanh Châu Thành trên cánh đồng hoang. Gặp được nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đây là một chỗ mấy thành phế tích thôn xóm nhỏ, thật dày tuyết động, cơ hồ đem hơn phân nửa làng đều chôn ở hắn bên trong. Dâng lên đống lửa trước, Tề Trường Pháp ngồi xếp bằng, yên lặng nhai nuốt lấy lương khô, nhìn thấy hai người, cũng không nhiều lời, tiện tay vung ra một tấm lệnh bài, lại chính là Dụ Phượng Tiên tặng cho. Lâm An thưởng thức, kiểm tra không sai về sau, thu vào, lúc này mới đánh giá cái này lạp bên trong Lôi Thôi lão giả. Đại nhân xưng hô như thế nào? Làm huynh trưởng Lâm Cảnh, so nhà mình đệ đệ muốn ổn trọng rất nhiều. Gọi một tiếng lão Tề là đủ. Tề Trường Pháp có chút rã rời. Nhìn chăm chăm hắn cẩm y vệ, xa so với tưởng tượng càng nhiều. Mặc dù có Dụ Phượng Tiên trong bóng tối trợ lực, đoạn đường này cũng không rất tốt đi. Nghe Tề tiên sinh khẩu âm, tự hồ không phải Long Uyên nhân sĩ. Lâm Cảnh còn tại thăm dò. Lâm An đánh gãy nhà mình huynh trưởng, cái này khẩu âm, chính thành là thần đô tới, huynh trưởng còn hỏi cái gì? Ngậm miệng. Lâm Cảnh trừng mắt liếc hắn một cái, có chút chắp tay tạ lỗi. Không ngại sự tình. Tề Trường Pháp đứng dậy, dập tắt đống lửa, trở mình lên ngựa. Làm phiền hai vị dẫn đường. Xin hỏi Tề tiên sinh, lần này đi Tây Bắc, cần làm chuyện gì? Lâm An có chút đề phòng. Cái này nghe miệng, từ thần đô đến đây người, không khỏi để hắn có chút hoài nghi. Thuận đường nhìn một chút, Tề Trường Pháp thuận miệng trả lời, cũng không ngại hai người thái độ. Trên thực tế, hắn cũng không nguyện ý đi Tây Bắc Đạo, lần này đi Đông Càng. Cũng căn bản không tiện đường, làm sao Dụ Phượng Tiên hữu ý vô ý đem hắn bước tới này phương hướng, cũng đành phải tiện đường đi đến vừa đi. Thật sao? Hai huynh đệ tâm tư dị biệt, nhưng không khỏi đều nhấc lên mấy phần đề phòng, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Nhanh như vậy liền đến sóng. Lâm An rút đao nơi tay, đang muốn quay đầu ngựa, liền nghe được Tề Trường Pháp thanh âm. Chậm đã. Ông. Lâm Cảnh nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ sĩ cưỡi ngựa, mà đến. Ngân giáp ngân thương, rõ ràng là Bạch Châu tinh kỵ. Tinh kỵ như rừng, 8.000 cưỡi bày trận ngoài thành, vận sức chờ phát động, giống như tùy thời liền muốn xuất phát. Làm Lâm An hai người nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng không khỏi rung lên. Long Uyên Tam Kiệt, nguyên lấy Thanh Châu Ngụy Chính Tiên thực lực mạnh nhất, dưới trướng Thanh Châu binh thiên hạ cường quân. Nhưng bởi vì biên quan 70 năm không đại chiến sự tình, triều đình mấy lần xóa biên quân, Thanh Châu binh bị thương không nhỏ, Ngụy Chính Tiên một đời hạng tướng. Bị cản tay đến suýt nữa mất đi quân bên trong quyền khống chế. Tương phản, Bạch Châu Phương Chinh Hào, mở Lan Sơn học viện, mời chào cao thủ, mấy chục năm xuống tới, đã cái sau vượt cái trước. Giờ phút này Thanh Hòa huyện thành bên ngoài, bày trận 8.000, quân dung chỉnh tề, khí thế lạnh khốc, vô luận nhân mã, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhìn đến làm người sợ run. Nhìn thấy cảnh này, Tề Trường Pháp cũng mất đem gặp cố nhân vui sướng, lông mày vặn bắt đầu. Từ biệt 43 năm, Tề huynh phong thái vẫn như cũ a. Cởi mở tiếng cười bên trong, Phương Chinh Hào dục ngựa đến đây nghênh đón, nụ cười ấm áp. Tề Trường Pháp mặt không biểu tình. Phương huynh có biết biên tướng tự ý rời trụ sở, như đồng mưu phản? Tề huynh nói đùa, nếu không có điều lệnh, Phương bộ sao dám tự ý rời trụ sở? Phương Chinh Hào nhìn ngựa dừng lại, mỉm cười giảm xuống. Ồ, Tề Trường Pháp hơi kinh ngạc, biên quân không thể thiện động, đây là bao nhiêu năm thiết luật, ai dám hạ này điều lệnh? Tự nhiên là, Phương Chinh Hào chỉ cấp trên, thản nhiên nói. Ngược lại là Tề huynh, về thần đô, tự hồ không đi con đường này, cũng không nên vứt bỏ ưng thai ngựa mới đúng. Ngoài thành gió lớn tuyết lớn, Phương huynh sao, để cho khách nhân ở này bị đông, đây cũng không phải là chúng ta Bạch Châu đạo đại khách. Âm thanh trong trẻo từ thành bên trong truyền đến. Lâm An bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mạch chất ôn nhuận trung niên chậm rãi, mà ra, một thân lấy văn áo khăn chít đầu, giữ lại ba thước râu đẹp, mày kiếm mắt sáng, quả thực là tướng mạo đường đường. Phong quân tử, Tề Trường Pháp ánh mắt khẽ động, nhận ra người này, Từ Thị Lục quân tử, lấy Vương Mục Chi cầm đầu, thứ hai, tức là Phong quân tử, đệ Ngũ Kiệt, lại cùng kia cả hai khác biệt, Phong quân tử không tu võ đạo, chỉ tinh nghiên nho học cùng đạo thuật. Tương truyền, hắn còn nhỏ thời điểm, được Hán Mạc một vị nào đó đạo thuật mọi người truyền thừa, mấy chục năm tinh nghiên đạo thuật cùng trận pháp, võ lâm bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, lại là Phương bộ chậm trễ. Phương Chinh Hào giống như vừa lấy lại tinh thần, tung người xuống ngựa, tự thân, vì Tề Trường Pháp dẫn ngựa, dẫn tới cái sau lại là nhíu mày không thôi. Lâm An hai huynh đệ, thì là không ngừng kêu khổ, có lòng muốn đi, nhưng 8.000 ngồi cưỡi lòng mã Bạch Châu tinh kỵ phía trước, bọn hắn võ công lại cao gấp 10, cũng tuyệt không dám nhúc nhích một chút. Đành phải kiên trì đi vào theo. Phong huynh, làm phiền thay nào đó chiêu đãi Tề huynh, Phương mổ đi một chút sẽ trở lại. Chưa đến đóng quân phủ trạch, Phương Chinh Hào hình như có cảm giác, dừng bước lại. Tự nhiên, Phong quân tử mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía Tề Trường Pháp. Tề huynh ở xa tới vất vả, lại cho Phong mổ, vì nghi bày tiệc mời khách, sau đó, cùng về cảng núi. Cùng về cảng núi, Tề Trường Pháp nao nao, ngoài cử tinh kỵ xuất phát, là muốn trở về cảng núi. Vậy bọn hắn lần này ra, cần làm chuyện gì? Trong lòng chuyển qua ý niệm, hắn buông lỏng ra ống tay áo bên trong nắm vuốt lôi hỏa đạn, đi theo tiếng phủ trạch. Chuyển qua hẻm nhỏ, Phương Chinh Hào đi vào một gian tiểu viện, càng đi vào, lông mày liền không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía khò khè âm thanh truyền đến chi địa. Dưới mái hiên, vô đạo nhân ôm kiếm đứng, lại là đứng đấy liền ngủ mất, đánh hẳn chảy nước miếng, cực kỳ khó coi. Phương Chinh Hào thiếu chút nữa một bàn tay đem nó thức tỉnh, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là rơi xuống bàn tay, hắn biết, đây không phải vô đạo nhân lười biếng. Mà là tại tiêu hóa hắn đoạt được đạo quả dạ du thần. Ông, gian phòng bên trong, một sợi ánh sáng trắng đã lấp lóe hồi lâu, đợi đến Phương Chinh Hào tiến đến, treo cao dưới xà nhà viên quan kính bên trong, đã truyền ra tiết địa long thanh âm. Nghe nói, ngươi muốn trở về Lan Sơn Quan, ngươi tại quân bên trong ám tử, thật là không ít. Phương Chinh Hào cười lạnh một tiếng. Ngươi có biết, kia Dương Ngục bức lui Hắc Sơn lão yêu về sau, thọ nguyên giảm lớn, chính là suy yếu nhất thời điểm, lần này bỏ lỡ, ngươi tuyệt không phải hắn đối thủ. Viên quan kính bên trong, Tiết Địa Long thở dài. Ngươi có biết, đạo này điều lệnh, nếu không phải bệ hạ ngự giá thân chinh, ngươi căn bản lấy không được. Ngươi có biết, lão phu muốn tại trăm triệu dặm bên ngoài khu động pháp đàn, thi triển đạo thuật, cần nỗ lực dạng gì giá phải trả sao? Tự nhiên biết, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Tiết Địa Long phát lôi đình chi nộ. 2 năm trước đó, lão phu liền là ngươi lập xuống pháp đàn, khi đó, nếu ngươi ra tay, kia Dương Ngục tất không may mắn thoát khỏi, nhưng ngươi lại cứ không tiến. Bây giờ chi Dương Ngục, mạnh hơn năm đó bao nhiêu, lão phu lần này tái khởi pháp đàn, hao phí lớn đủ gấp 10, ngươi còn muốn co vò sao? Tiết Địa Long ít có nổi giận, xuyên thấu qua viên quan kính, cả tòa tiểu viện đều giống bị hàn ý đông kết, ngủ say bên trong vô đạo nhân đều đột nhiên bừng tỉnh. Đối mặt kính bên trong nổi giận, Phương Chinh Hào thần sắc bình tĩnh, không sợ không giận. Vậy ngươi có biết hay không, tái ngoại cánh đồng tuyết, Lan Sơn Quan bên ngoài, cái này gió lớn tuyết lớn chi thiên. Thiên Lang quân đã tụ tập vượt qua 10 vạn tinh nhuệ sao? Hắc Sơn lão yêu khiêu chiến Trương Huyền Bá phía trước, bệ hạ ngự giá thân chinh ở phía sau, bọn hắn tất nhiên không dám. Tiết Địa Long đè xuống lửa giận, thanh âm lại vẫn rất lạnh. Ngươi không tin lão phu, phải tin kia cùng Dương Ngục sư xuất đồng môn Phong quân tử, ngươi có biết, kia Dương Ngục có thể công khắc Tây Bắc đạo, chính là Vương Mục Chi trong bóng tối mưu đồ. Ngươi cũng tốt, Phong quân tử cũng được, đều không phải có thể tin hạng người. Bản tướng chỉ tin chưởng trúng đạn. Dưới hông ngựa, dưới trướng binh mã, cùng kinh nghiệm của mình. Trong lúc nói chuyện, Phương Chinh Hào đưa tay đánh nát mặt này gương đồng, trong lòng, thì thào. Ngươi căn bản không biết, bọn hắn vào đông, đều muốn khởi binh, ý vị như thế nào. Tấu chương xong. Long Uyên, vùng đất nghèo nàn, khách quan Tây Bắc đạo đều muốn lạnh hơn rất nhiều, nhưng bởi vì lấy Đại Minh nhiều núi, so với tái ngoại mênh mông vô bờ băng nguyên, muốn thật tốt hơn nhiều. Rết đậm tái ngoại, là chính xác vậy nước thành băng, tay chạm đến một chút binh khí, đều có thể giật xuống da đến. Cho nên, từ xưa đến nay hơn 3.000 năm, tái ngoại dị tộc đều cực ít sẽ ở vào đông xâm chiếm, mỗi lần đều là sớm mấy năm chuẩn bị, hướng về Lưu Tích Sơn di chuyển, chờ đến đầu xuân tiến công. Mà giờ khắc này chi vào đông, rất lạnh viễn siêu năm đó, tái ngoại bộ lạc hội tụ, điều này có ý vị gì, Phương Chinh Hào quá quá là rõ ràng. Đám kia mọi rợ, đã không chịu nổi. Tiết Địa Long, thậm chí cả trên triều đình quan to quan nhỏ, chỉ cho là bọn này mang nhân chỉ là muốn cầm người sáng mắt huyết nhục, đi vượt qua cái này dài dằng dặc trời đông giá rét. Hắn lại ẩn ẩn có thể suy đoán ra, bởi vì lấy thiên biến kịch liệt, bọn hắn một khi nhập quan, thậm chí có cực lớn khả năng, sẽ không lại đi. Dương Ngục, bật hơi đêm lưu quan thổi tan, Phương Chinh Hào ánh mắt sáng tắt. Tham Lan nhập thể mấy năm bên trong, hắn vận công tiến nhanh, bá vương thương chỉ kém một đường, liền có thể viên mãn, lại trong lúc mơ hồ, đã chạm đến thiên nhân hợp nhất cánh cửa. Lúc này cảm xúc kịch liệt thời điểm, liền tại tối tăm bên trong cảm thấy, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn chỉ sợ lại không cách nào tru sát này lão, thậm chí, sẽ chết hắn tay. Nhưng, bản tướng, chưa từng tin số mệnh, đưa tay mở cửa lớn ra, vô đạo nhân một cái giật mình, người được khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt đứng thẳng tắp. Vô đạo nhân, đạo quả của ngươi, được từ Dương Ngục, có phải thế không? Phương Chinh Hào đứng chắp tay, bách chiến chém giết mà bồi dưỡng được thiết huyết chi ý, trong nháy mắt bao phủ cái sau, để hắn trong lòng không khỏi rung lên. Trong chớp nhoáng này, hắn khắc sâu ngửi được khí tức tử vong, được Tham Lang Phương Chinh Hào, so với dĩ vãng càng thêm sâu không lường được. Bần đạo, thanh âm của hắn cảm thấy chắc, cuối cùng vẫn là không dám giấu giếm. Giấu giếm không qua đại tướng quân, vốn định một quyền đấm chết ngươi. Phương Chinh Hào ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí sinh lạnh, đều là không cho cự tuyệt bá đạo. Lấy Phi Ưng Tự đi tái ngoại, vô luận dùng biện pháp gì, đem ta muốn tình báo mang về, nếu không, ngươi cũng không cần trở về. Ta, vô đạo nhân da mặt trung mạnh, lại vẫn là không dám cự tuyệt, đành phải cắn răng đáp ứng, vội vàng rời đi. Hô hô, tiểu viện bên trong, phong tuyết chính săn. Một bộ văn áo phong quân tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sân nhỏ bên trong, hai tay của hắn cắm ở ống tay áo bên trong. Đại tướng quân thế nhưng là có quyết định. Phương Chinh Hào ánh mắt hờ hững. Ngươi không phải đã biết rồi. Triệu vương gia quả thật không có nhìn lầm người, đại tướng quân, dù mức tiểu tiết, đại nghĩa không thua thiệt, Long Uyên tam kiệt, thực chí danh quy. Phong quân tử thật dài cúi đầu, tay áo rủ xuống đất, phong mộ ở đây, thế thiên hạ nhân, tạ qua đại tướng quân. Thế nhân chê khen, tại ta có liên can gì? Phong tuyết bên trong, Phương Chinh Hào mỉm cười một tiếng, hắn cất bước đi ra ngoài, cánh tay phải nâng cao, sau lưng khoác phong dương lên, tiếng như lôi bạo, chấn động toàn thành. Hồi cảng núi, rét đậm tháng chạp, thời tiết khốc liệt không chịu nổi, tái ngoại phong tuyết càng lớn, mới là bật hơi thành băng. Hô hô, cuồng phong lôi cuốn đầy trời tuyết động dồn dập, dị thường rét lạnh, đừng bảo là người bình thường, tuy là võ giả đi tại ở giữa, đều sẽ đông chết tại ở giữa. Nguyên Nga Trường Bạch chi sơn dưới, một chỗ trên núi hoang, 12 người sóng vai đứng ở phong tuyết bên trong, lạnh lẽo cứng rắn giáp trụ tại dạng này rét lạnh thời tiết bên trong, đụng vào một chút, huyết nhục đều sẽ bị xé rách xuống tới. Nhưng bọn hắn lại trầm mặc như sắt đá, nghênh đón hàng phong gào thét, lặng lặng chờ đợi. Manh! Một đoạn thời khắc, tuyết không bên trong vang lên phích lịch cũng giống như nổ vang, cả đám đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một thớt màu đen long mã từ núi bên trong lao nhanh, mà xuống. Mà sau người, tuyết động núi đá như nước thủy triều như sóng giống như truy đuổi, nhưng lại quả thực là đuổi chi không lên. Là đại huynh, cả đám thần sắc buông lỏng, trong lòng, đều là cực kỳ vui mừng. Kia một thớt long mã, dậm chân sinh lôi. Mạnh mẽ đến cực điểm, chưa đã lâu, nương theo lấy một tiếng hí dài, cáp tề ghìm ngựa, mà ngừng, ánh mắt đảo qua đám người, cũng đều, đệ tại. 12 người bên trong một người quỳ một chân trên đất, liên lạc chưa lớn nhỏ bộ lạc, đáp lại ra sao? Nghe được hỏi thăm, cả đám thần sắc đều là khẩn trương, tên gọi cũng đều thanh niên thần sắc bi phẫn. Chúng ta liên lạc rất nhiều bộ lạc, lúc đầu đã chuẩn bị xuất binh, ai ngờ tả hãng vương Na do đô nhi tử kia các bậc đột nhiên đến, cướp đi quân đội của chúng ta. Đáng chết quý tộc, cáp tề hai mắt phun lửa, nộ khí không còn che giấu. Ta phải hắc sơn thần ý chỉ, thống lĩnh bạch sơn hắc thủy ở giữa lớn nhỏ 300 bộ lạc, đừng bảo là hắn là tả hãng vương nhi tử, liền xem như thiên lang vương đình chi chủ trắc lực cách đồ nhi tử, cũng không thể tước đoạt ta quân quyền. Đại huynh, ngươi được hắc sơn thần ý chỉ sao? cả đám vui mừng quá đỗi. Hắc Sơn Thần, một mực đang chú ý thiên hạ, hắn thấy được Phong Tuyết bên trong ngã lăn dê bò, thấy được chết cóng nô lệ, dân chăn nuôi, cũng nhìn thấy những quý tộc kia xa hoa lãng phí, tàn nhẫn. Cáp Tề rút đao ra khỏi vỏ, sát khí bốn phía. Chỉ có ta, Cáp Tề, mới có thể dẫn đầu tất cả tộc nhân đi ra gió lớn tuyết, đánh bại người sáng mắt. Đánh bại người sáng mắt, cả đám cùng nhau hưởng ứng, Phong Tuyết bên trong, đều là tiếng trống giận dữ, đang vang vọng. Giết, giết, giết, quan ngoại dị động, tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Cơ hồ là rất nhiều lớn nhỏ bộ lạc liên lạc đồng thời, rất nhiều tin tức đã truyền vào quan ngoại, không chỉ là Phương Chinh Hào, Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên cũng trước tiên đóng lại cửa ải, độ cao cảnh giới. Tin tức này, vô cùng tấn mạnh hướng về bốn phương tám hướng truyền ra đến, rất nhanh, liền truyền đến Long Uyên Đạo Thành. Nhận được tin tức, Long Uyên Vương Phủ, vì thế mà chấn động, Lão Vương Phi trước tiên triệu tập Vương Phủ Chư Thần, lấy Nam Sơn Phách, Vô Phương Chu hai người làm thống lĩnh, lĩnh Long Uyên vệ gấp rút tiếp viện Thanh, Vân Hai Châu. Cũng truyền lệnh Hai Châu Chư Phủ Huyện, nhất thiết phải phối hợp, cũng tại về sau, lấy ra Tề Trường Pháp lưu lại Viên Quan Kính, liên lạc triều đình. Thiên hạ chấn động, biên quan chưa đạo, châu bên trong một mảnh thần hồn nát thần tính, gió lớn tuyết chưa đi, binh tai lại muốn giáng lâm. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người kinh hoảng. Hô! Mà liền tại dạng này phong tuyết xen lẫn, thần hồn nát thần tính bên trong, phong trần mệt mỏi Lục Thanh Đình, vứt xuống gào thét diều hô, kéo lấy nhiều lần thúc làm thần thông về sau mệt mỏi. Đi tới Lân Long Đạo, U Châu, tỉnh An Phủ, Tây Phủ Triệu Vương, sắc đóng băng tại mồ hôi trên mặt, Lục Thanh Đình mỏi mệt tới cực điểm, ngày đêm không ngừng đi đường, Dương Ngục con kia dị bẩm Thiên Phú Thương Ưng Thượng lại mệt đến gào thét, không nói đến là hắn. Đều đã muốn tạo phản, làm sao còn mang đồ tới Lân Long Phủ. Nhìn thoáng qua trước ngực bao khỏa, Lục Thanh Đình hết sức tò mò, nhưng vẫn là không có mở ra, mà là tiến lên, đưa lên bái thiếp. Huyền Không Sơn Lục Thanh Đình, bái kiến Tây Phủ Triệu Vương. Ầm ầm, giống như trăm ngàn đầu phong long gầm thét, đáng sợ gần sóng tầng tầng khuếch tán, như sóng như nước thủy triều giống như vuốt bốn phương tám hướng, kích thích trùng điệp phong bạo. Tây Bắc Đạo Thành bên ngoài một mảnh hỗn độn, bông tuyết, sóng khí, bùn cát, đất đá cùng nhau bị ném lên trời cao, dọa người cấp sóng nhiệt thậm chí đập đến trên tường thành. Ầm, nhiệt độ cao khuếch tán, đem phong tuyết thiêu đốt đều muốn hòa tan. Dương Ngục án đao năm ngón tay có chút phát run, hắn nhìn về phía ngoài thành. Kinh thiên sau khi va chạm phế tích bên trong, khói lửa khuếch tán ở giữa, Khải Đạo Quang đứng thẳng người lên, hừng hực sóng khí đem hắn rách rưới quần áo thổi đến ào ào rung động. Thể phách của hắn cường đại mà hoàn mỹ, từng chiếc cơ bắp đều hình như có núi non chập trùng chi lực. Dù hơi có chút chật vật, nhưng lại không có chút nào thương thế. Hám địa thần thông, mười long mười tượng. Khải Đạo Quang ngẩng đầu nhìn lại, hai con ngươi như lửa. Kinh thiên hám địa, đồng căn đồng nguyên, nhưng lại khác biệt, cái trước là bất bại chi thể, cái sau là vô song cự lực, thiếu hám địa, hắn từ đầu đến cuối lực bất tòng tâm, hộ thân có thừa, mà công phạt không đủ. Nếu có kinh thiên hám địa, hắn cơ hồ có thể khẳng định, một quyền của mình, liền đủ phá vỡ Vân Nê đạo nhân 3.000 kim cương phụ trận. Kinh thiên chi thể, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dương Ngục không khỏi một khen, huyết nhục chi khu, lại như thế nào rèn luyện, cũng chung quy là huyết nhục chi khu. Cho đến tận nay, hắn đã thấy khổ luyện cao thủ đếm không hết, nhưng vô luận đạo gia Phật môn, tông sư đại tông sư, thậm chí là vị kia đem Phật môn mấy lớn khổ luyện thần công luyện tới đại thành đấu Phật ấn nguyệt trên thân, đều có thể đạt được xác minh. Nhưng Khải Đạo Quang thể phách cường đại, tại hắn cảm ứng bên trong, cơ hồ không phải huyết nhục chi khu. So với năm đó lấy trăm rèn huyền thiết đúc thân ký Long Sơn, còn muốn không phải người. Cái này, cũng không phải đơn thuần khổ luyện có thể làm được. Thử tay nghề, dừng ở đây đi. Dù là trong lòng chiến ý bốc lên như lửa, Khải Đạo Quang vẫn là sinh sinh khắc chế xuống tới. Hắn ham võ thành cuồng, lại không phải vô duyên vô cớ liền muốn cùng người chết chiến tên điên. Giờ phút này, kinh thiên hám địa đều không đạt tới phù hợp tiết điểm, thật như nặng tay đánh chết Dương Ngục, vậy hắn chỉ sợ cả đời đều muốn tiếc nuối. Hôm nay điểm cái thắng bại, kỳ thật cũng không phải không thành. Dương Ngục án lấy lưỡng nhận đao, tay của hắn cực kỳ ổn, chấn động, là lưỡng nhận đao, cái này miệng khát máu chi binh, cơ hồ đã muốn không nhẫn nại được. Thôi, thôi, Khải Đạo Quang lắc lắc tay, đem mình nửa người từ lạnh lẽo cứng rắn bùn đất bên trong rút ra, tiện tay nhấc lên phương thiên hỏa kích, lại lần nữa về thành đi. Không quay đầu lại, cũng không có đi nhìn Dương Ngục, hắn sợ mình cầm giữ không được. Đối mặt lúc thời khắc này Dương Ngục, hắn chiến ý trong lòng đã tràn đầy đến tột đỉnh, mấy lần muốn rút ra hỏa kích, tới giao phong, kinh thiên, trung chuyển, gặp thân lấy ẩn ẩn làm đau năm ngón tay, Dương Ngục trong lòng rung động, tự hồ không thua gì Khải Đạo Quang, nhưng cũng không có lên tiếng lần nữa khiêu chiến. Giờ phút này, hắn mới rút cuộc minh bạch, Vì sao Khải Đạo Quang có thể cùng Võ Thánh chống lại không chết, dạng này thể phách, thật sự là khó mà đánh vỡ. Mới, hai người va chạm 7 lần. 7 lần, đều là bá quyền hoành kích. Cái này 7 lần, không có gì ngoài chưa từng thiêu đốt mệnh số bên ngoài, hắn gần như không giữ lại chút nào. Nhưng mà, dù là có nguyên từ chấn động, dòng điện thôi động, hắn cũng vô pháp đánh vỡ kình thiên chi thể, thậm chí, suýt nữa bị chấn thương xương tay. Bất quá, Khải Đạo Quang tinh khí, lực đạo đều thua xa với mình, rất rõ ràng, kình thiên hám địa, đơn nhất, đều có thiếu hụt, hợp chi. Mới là năm đó Trương Huyền Bá cầm chi hoành hành thiên hạ kình thiên hám địa. Bất quá, nếu ta cầm Càn Long thần cung, nở đầy nguyệt, lấy nguyên từ chấn động, dòng điện thôi động chi gia trì, tứ tượng tiễn, phải chăng có thể phá mở kình thiên chi thể? Dương Mục trong lòng chuyển qua ý niệm, tấu chương xong. Hủy diệt, xa so với kiến thiết muốn đơn giản quá nhiều. Đánh giết Mã Long Đồ, cầm nã Trương Huyền Nhất, uy hiếp Tây Bắc Đạo Thành, cái này từng cọc, từng kiện tại thường nhân nhìn đến cực kỳ khó tin đại sự. Dương Mục chỉ dùng như vậy chưa đến nửa tháng. Nhưng quét sạch Tây Bắc, phân phối lương thảo chẩn tai, thu nạp lưu dân, đánh tan loạn quân, biên soán lính mới, đề bạc nhận đuổi quan lại, đã kích thân hào nông thôn sĩ tộc, kiểm kê đồng ruộng điểm thuê. Loại này chờ việc vặt vãnh. Dù là có sinh tử bộ tàng trang nơi tay, lại có vạn tượng sơn môn nhân đệ tử phụ trợ, cũng đầy đủ gần 2 năm, mới khó khăn lắm sắp xếp như ý. Khó khăn lắm mà thôi. Phong tuyết bên trong trên diễn võ trường, trận trận quyền cước tiếng xé gió truyền vang khắp nơi, chừng hơn ngàn người ở đây diễn võ, hai hai giao thủ, chém giết kịch liệt. Dương Mục chắp tay đứng ở bên ngoài sân, Ngô Trường Bạch theo sát, hồi báo những ngày này lính mới cả luyện, cùng hắn bên trong khách quan sáng chói một chút cơ sở tướng tá. Hắn rất cẩn thận, cũng cực kỳ kích động. So với tại Thanh Châu quân bên trong đè thấp làm tiểu, hắn giờ phút này đã là chấp chưởng 3 vạn lính mới thống soái, tuy không trọng yếu tướng tá nhận đuổi quyền lực, có thể so sánh chi trước đó, cũng là trên trời dưới đất khác biệt. Dương Ngục từ chối cho ý kiến, nghe, cũng nhìn xem. 3 vạn lính mới, không nói cùng Long Uyên 3 châu động một tí 10 mấy vạn tướng so với nguyên bản Tây Bắc Đạo Thành trú quân, cũng đều còn ít hơn một chút, nhưng hắn cũng không giảm xuống cánh cửa. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đem một nhóm người bài xích ra ngoài thủ thành. Giờ phút này trên diễn võ trường hơn ngàn người, tự nhiên là hắn bên trong tinh nhuệ, mỗi một quyền mỗi một chân ở giữa đều đưa tới kình phong càn quét, tiên nhân dậm chân phát lực, thậm chí để lạnh lẽo cứng rắn diễn võ trường, đều khẽ chấn động. Hồi lâu sau, trên diễn võ trường đứng thẳng người, đã nhưng không nhiều, Dương Mục lúc này, mới lên tiếng. Tần đại tướng quân nghĩ như thế nào? Khoảng cách xa hơn một chút chỗ, Tần Lệ Hổ lúc đầu nhìn say sưa ngon lành. Nghe được Dương Ngục đặt câu hỏi, không khỏi cười lạnh. Đơn tay chân dũng ra tâm cũng mềm, chỉ bằng những tân binh này viên, đừng bảo là so với triều đình bách chiến tinh nhuệ, Long Uyên 3 châu tinh kỵ, chính là Yến Đông quân ngày đó loạn quân, cũng xa xa không kịp. Ồ, Dương Ngục nhìn hắn một cái. Từ xưa tòng quân người, nói chung có 3 cái. 1, là tướng tá thế gia xuất thân, thuở nhỏ tòng quân, tập võ, đọc hiệu binh thư người. 2, thì là trường kỳ tòng quân, kém cỏi nhất 1 lần 2 lần thay máu, đi lên chiến trường. Đã giết người lão binh. Thứ 3, mới là lâm thời đi bộ đội, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu tráng đinh, nông dân. Nhìn xem trên diễn võ trường lung la lung lay số ít người, Tân Lệ Hổ thanh âm rất lớn, không thiếu bài xích. Đệ tam đẳng bên trong, cũng phân cao thấp, có quyền cước binh khí bản lĩnh, thượng đẳng, tiếp theo, cao lớn vạm vỡ người, trung đẳng. Ngươi chọn nhóm này người, chỉ có thể nói là, hà hà vân vân, hà hà chờ. Ngô Trường Bạch xanh cả mặt, cơ hồ nhịn không được mở miệng bắt bỏ. Dương Ngục khoát tay, ra hiệu hắn nói tiếp, ngươi đến Tây Bắc, đã kích hào cường sĩ tộc, phân phát loạn quân, cựu quân, chiêu binh cánh cửa, xếp hạng thứ nhất, là thân gia trong sạch hạng người lương thiện, cái này nhìn như cực kỳ tốt, nhưng trên thực tế, Tần Lệ Hổ lắc đầu liên tục, võ công của ngươi tự nhiên là cực kỳ không tầm thường, thể luyện binh, ngươi giúp đặt cán mai, ngược lại là đáng thương thủ hạ ngươi vị này Ngô thống lĩnh. Tại Dương Ngục 3 lần 4 lượt mời phía dưới, hắn vẫn là cố mà làm tới 1 lần. Theo hắn nhìn cái này 3 vạn lính mới, đối với chi này lính mới quân kỹ, quân dung, hắn trong lòng cũng là có chút kinh dị. Quá tinh chuẩn cánh cửa, khiến cho tham quân người, phần lớn là thân gia trong sạch, chưa hề cùng người tranh đấu chém giết nhà thanh bạch, thậm chí không ít là cùng người cãi nhau, đều chưa từng có chức phát hán tử. Một đội quân như thế, nghe lời, là hắn trước đây chưa từng gặp, nhưng cũng vẹn vẹn nghe lời thôi. Nhưng mà, đánh trận, cũng không chỉ là nghe lời là được. Như thế một chi chưa hề tham dự qua đại quy mô chém giết, lại ngay cả thay máu võ giả, cũng chỉ có 1000 người lính mới. Muốn đối kháng Càn Hanh Đế tự mình xuất lĩnh thần sách quân, cùng Định An, Long Uyên 2 đạo những cái kia từng tham dự qua Lưu Tích Sơn chiến dịch bách chiến tinh nhuệ, Đây quả thực là người suy nói mộng. Quả thật, hà hà chờ. Ngô Trường Bạch trong lòng giận dữ, Dương Ngục lại là thần sắc như thường, bình tĩnh hỏi thăm. Nhưng có pháp đổi. Quân đội, xét đến cùng, là bạo lực máy móc, vũ lực, là quan trọng nhất, không nói triều đình dốc sức bồi dưỡng thần sách quân, Tây Phủ Triệu Vương huyền giáp tinh kỵ. Cho dù là Phương Chinh Hào Bạch Châu tinh kỵ, nhập ngũ cánh cửa, cũng là thay máu, nếu là tướng tá, chí ít cũng phải là khí huyết như trâu, như hổ hạng người. Càng không ít có khí huyết như rồng, thậm chí thay máu đại thành thống lĩnh thống soái các bộ, người cái này. Tân Lệ Hổ thở dài, chớ nói lão phu thụ triều đình đại ân, sẽ không từ tạc, cho dù không có tầng này, biết rõ hẳn phải chết, lại vì sao muốn, vì nghi bán mạng. Trên thực tế, lần này đến, cũng là xem ở trong hai năm này, người cứu tế nạn dân, thu nạp lưu dân, trấn an bách tính phân thượng. Nửa câu sau, hắn chưa từng nói ra miệng, nhưng cũng không muốn ở lại chỗ này, tùy ý vừa chấp tay, quay người muốn đi. Như thế, chúng ta không ngại đánh cược. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Tân Lệ Hổ kinh ngạc quay người, ngược lại là có chút hứng thú. Làm sao? Vạn Long Đạo cách Tây Bắc, Thiên Sơn Vạn Thủy, cho dù Càn Hanh Đế tay cầm kỳ bảo, thần sách quân dũng mãnh phi thường vô địch, trong thời gian ngắn, cũng là ngoài tầm tay với. Nhìn xem vị này võ khúc nhập mệnh trời sinh hạng tướng, Dương Ngục chậm rãi mở miệng. Ta dùng thời gian một năm, đến cùng đại tướng quân đánh cược. Đánh cược gì? Tân Lệ Hổ nhíu mày. Trong vòng một năm, ta để 3 vạn lính mới, 2 vạn quân coi giữ, 1 vạn tuần tra quân, tổng cộng 6 vạn người, người người thay máu, 4 lần, khí huyết như trâu. Không có khả năng. Đừng bảo là Tân Lệ Hổ, chính là Ngô Trường Bạch, giật nảy mình, đầu óc bên trong hiển hiện ý niệm đầu tiên, liền là không thể nào. Trong vòng một năm, thay máu 4 lần, tự nhiên không tính hiếm thấy, nhưng kia là phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, ước vạn võ giả bên trong. Trên thực tế, Tây Bắc Đạo Thành bên trong, một năm thay máu 4 lần thiên tài, một năm, cũng chưa chắc có 1-2 cái, 6 vạn người. Dương Ngục cũng không hoảng, chỉ là mỉm cười. Có được hay không, tại ta, đánh cược hay không, tại ngươi. Tiền đặt cược đâu? Tân Lệ Hổ bảo trì bình thản. Nếu ta thua, trả lại ngươi tự do thân, cũng tặng 1000 lượng hoàng kim, 100 rèn thần binh 1 ngụm, nhân nguyên đại đan 2 hạt, thần công tuyệt học 1 môn. Dương Ngục mở ra tiền đặt cược. Ngươi cư nhiên như thế có nắm chắc. Tân Lệ Hổ có chút ngạc nhiên. Trong lòng lại có một ít bồn chồn, nhưng nghĩ lại, cái này 6 vạn người khí huyết như trâu độ khó, vẫn là đồng ý. Tốt, lão phu cùng ngươi cược. Hắn đáp ứng quả quyết, nhưng qua đi, nhìn Dương Ngục giống như cười, mà không phải cười thần sắc, lại có chút lẩm bẩm. Đại tướng quân liền không hỏi xem, thua như thế nào. Lão phu chỉ cái này mạng già một đầu, nếu là thua, mệnh cho ngươi là được. Tân Lệ Hổ cười lạnh, cười lớn xoay người rời đi. Cửa ải cuối năm không mấy ngày, lão phu nhiều hứa ngươi mấy ngày. Sang năm cửa ải cuối năm về sau, nếu ngươi có thể làm được, lão phu, vì ngươi bán mạng lại như thế nào? Lời còn chưa dứt, một thân đã đi xa. Cái này, Ngô Trường Bạch có chút tê cả da đầu, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Dương Ngục cử động lần này ý nghĩa ở đâu, càng muốn không ra việc này, có cái gì hoàn thành khả năng. 6 vạn người a, tập võ, giảng cứu cái thiên phú căn cốt, tiếp theo mới là tài nguyên chồng chất, cao nhân chỉ điểm. Cho dù đang dược không thiếu, nhưng cái này 6 vạn người. Chẳng lẽ còn có thể từng cái là thiên tài? Lại nói, cũng chỉ điểm không đến a. Đi, thay ta đem những này thuốc đưa đi Tân Lệ Hổ chỗ ở, hắn như cự tuyệt, liền nói, đây coi như là tiền đặt cược một trong, như hắn nhất định có thể thắng, không cần cự tuyệt. Như hắn không dám nhận lấy, kia, coi như hắn sớm nhận thua. Đem chuẩn bị xong đan dược đưa cho Sở Trung Ngô Trường Bạch, Dương Ngục nhàn nhạt dặn dò. Đại nhân, ngươi vì sao coi trọng như thế lão thất phu kia? Ngô Trường Bạch quả thực có chút nghĩ không thông. Tây Bắc Đạo Thành bên trong tông sư kỳ thật cũng có, nhưng Dương Ngục đơn độc đối với người này coi trọng như thế. Ngày sau, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Dương Ngục chỉ là khoát khoát tay. Tây Bắc một đạo, địa vực rộng khoát càng hơn Long Uyên, hắn bên trong người mới từ không hề ít, khả năng cùng Tân Lệ Hổ so sánh, chỉ sợ không có. Cái này tại sinh tử bộ từ chết cũng không đột phá võ thánh lão gia hỏa, thế nhưng là có thể tại chư đạo luân hãm khốn cảnh phía dưới, kéo tàn binh, khu trục dị tộc, khôi phục 2 đạo cường nhân. So sánh dưới, Ngô Trường Bạch mệnh số dù cũng tôn quý, nhưng lại là bằng vào chút mở nghênh địch đến Phong Vương Hầu. Ngô Trường Bạch bất đắc dĩ, đành phải vội vàng đuổi kịp. Mà Dương Ngục thì tại diện võ kết thúc về sau, từng cái tiếp kiến chiến thắng mấy vị giáo úy, ban thưởng rất nhiều tiền hàng, chủ yếu là đan dược cùng lương thực. Phía sau, mới rời khỏi quân doanh, tại mấy cái vạn tượng sơn đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi tới Vương Phủ về sau, một chỗ bí ẩn đại trạch viện trước. Nơi đây, có cực kỳ nồng nặc lưu huỳnh. Khói lửa hương vị, dù là lớn như thế phong tuyết thổi nhiều ngày, cũng đều ngưng tụ không tiêu tan. Thỉnh thoảng, còn có nổ lô âm thanh truyền đến. Nơi đây, kêu là nuôi Đan Lâu, là Tây Bắc Vương tự mình chiêu mộ đan sư nơi ở. Đại Minh cấm đan, nhưng từ xưa đến nay, càng là cấm, thì càng có người sẽ đi làm. Hơn 400 năm bên trong, không có gì ngoài Thái Tổ Trương Nguyên Chúc tại vị mấy chục năm, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là không cách nào hoàn toàn giam lại. Liên sinh giáo, võ lâm bên trong đại tông môn, thế gia môn phiệt, không ít đều tại trong bóng tối chiêu mộ đan sư luyện đan. Trương Huyền Nhất, chỉ là hắn bên trong một cái thôi. Hắn tử tôn qua vạn, còn nhiều, rất nhiều có thể gánh tội thay. Tiểu sư thúc, cửa mở ra, Tề Văn Sinh từ hắn bên trong đi ra, khom mình hành lễ, báo cáo tiến độ. Ngài phương thuốc kia, thoáng cải tiến về sau, cũng thực sự là một vị tốt đan, giờ phút này, cũng đã luyện ra 13 lô, chỉ là, khoảng cách ngài muốn, kém quả thực có chút xa. Nói, Tề Văn Sinh đều có chút cười khổ. Trương Huyền Nhất nhiều năm góp nhặt, cái này nuôi trứng lâu bên trong, quả thực có không ít đan sư, thế nhưng chỉ là Tây Bắc Vương phụ luyện đan, mà thôi, 6 vạn người dùng thuốc, quả thực có chút không hợp thói thường. Còn có thời gian một năm, bắt chút cấp, cũng nên theo kịp. Dương Ngục thuận miệng trả lời một câu, tiếp nhận Tề Văn Sinh đưa tới đan dược. Thay máu tiểu đan, một trắng một xám, dưỡng khí tráng huyết, trắng, huyết khí ngược dòng, xám. Vạn vật, đều có mệnh số. Thông U đột phá tới đệ nhị trọng về sau, hắn thấy càng nhiều, siêu việt phàm tục chi vật, cơ hồ đều có thể gặp hắn mệnh. Những ngày này, Dương Ngục từ đầu đến cuối đang tìm kiếm một vị luyện chế đơn giản dùng tài phổ biến thành đan tỷ lệ cao đan dược, lại một mực không có kết quả. Thẳng đến ngày nào hắn tiến vào bạo thực chi đỉnh, đột nhiên thấy được năm đó, hắn đi theo Vương Ngũ tiểu phỉ thời điểm, từ một chỗ sơn trại bên trong đoạt được một phương thuốc. Đan phương này, đến từ một nghề nông không thành, kinh thương không thành, tập văn không thành, tập võ không thành, sau chuyển đi học y kỳ nhân. Hắn còn nhớ rõ, vị này kỳ nhân tên gọi Từ Cười một tiếng. Hắn đến nay vẫn không biết vị này kỳ nhân ăn vào mình chỗ soạn phương thuốc về sau, là đột phá thay máu, vẫn là chết tha hương, nơi xứ lạ. Nhưng ở nếm thử về sau, lại quả thật luyện được một vị hàng đẹp giá rẻ, hoàng mỹ phù hợp hắn nhu cầu đang dược đến. Hô, nắm vuốt đang dược, Dương Ngục giống như tại tinh tế dò xét, kỳ thực, tâm thần đã chui vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Của ám đỉnh bên trong, tử kim hồ lô ngã xuống đất, lượng lớn màu xám trắng mệnh số tại hồ lô bên trong lấp lóe xen lẫn. Đây là hắn những ngày này sưu tập cấp thấp mệnh số. Mệnh số sát nhập, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thông tu luyện, xa so với bất luận võ công gì đều muốn khó khăn, nhưng mỗi một trọng chi ở giữa chênh lệch, đồng dạng lớn đến làm người trố mắt. Giống nhau hám địa nhất trọng chín trâu hai hổ cùng nhị trọng mười long mười tượng. Thông U cũng như thế, nhị trọng kiến thần. Cũng không vẹn vẹn chỉ là có thể thấy được thần chi mệnh số, cũng có vạn vật nội uẩn chi thần ý tứ tại bên trong. Cũng nguyên nhân chính là nhân động hắn bản chất, mới có thể mệnh số sát nhập. Ông, Dương Ngục nhất niệm động, bạo thực chi đỉnh bên trong, tựa như ăn quá no tử kim hồ lô liền từ lão đảo đứng lên, há miệng phun ra hai đạo màu trắng mệnh số. Khí huyết tràn đầy, huyết khí mạnh mẽ. Bất luận cái gì hai cái mạng số, cũng có thể sát nhập, nhưng mà, muốn sát nhập ra mình muốn, như vậy. Liền muốn có chỗ lựa chọn. Tỉ như lúc này, ông, nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, Dương Ngục chỉ cảm thấy ánh mắt hơi nóng, một đạo mới mệnh số, đã sinh ra, khí huyết như trâu, lạch cạch, không có chút gì do dự, Dương Ngục đã đem giao phó nơi tay bên trong thay máu tiểu đan bên trên, thay thế huyết khí ngược dòng. À, quá trình thuận lợi không gần sóng gãy, tự vật mệnh số hấp thu cùng sữa, cũng sẽ không bị xung kích, nhưng Dương Ngục lông mày, lại là không khỏi vậy một cái, khí huyết như trâu. Rơi vào viên đan dược phía trên trong nháy mắt, liền là một cái vặn vẹo, hóa thành, phạt mau tẩy máu. Đại nhân tha mạng, Dương Ngục cái này vẫy một cái lông mày, tại mấy cái vội vàng từ viện bên trong mà đến đan sư mắt bên trong, cũng quá mức kinh khủng, cách xa nhau, còn có hơn mấy trượng, đã phù phù quỳ rạp xuống đất. Một câu cầu xin tha thứ còn chưa nói ra miệng, đã ra một thân mồ hôi lạnh. Mấy vị đây là, Dương Ngục khoát tay, đem mấy người dìu dắt đứng lên, mỉm cười nói, ba vị luyện đan này. Hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, đại nhân thích, thích liền tốt, mấy cái đan sư tâm như nổi trống, chỉ cảm thấy đầy người rét run, tay chân như nhũn ra, nhưng nghe được nhẹ lời, lại chỉ cảm thấy xương cốt đều nhẹ hai lượng. Cái này thay máu tiểu đan, một ngày, nhưng mở mấy lô, đến đan suất bao nhiêu, nghe được hỏi thăm, mấy người không dám thất lễ, bận biểu về. Dưỡng đan trai bên trong, đan sư 17 người, học đồ hơn 230 người, như tất cả các loại đan tài không thiếu, lại vứt bỏ cái khác đan trồng. Chỉ lấy đan này, ngày đó nhưng mở 30 lô, đến đan suất 7, nhưng phải đan dược 340 có hơn viên. Một năm kia, nói chung liền có 12-13 vạn viên. Nắm vuốt viên đan dược, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Hắn cái này dừng một chút, mấy cái, nhưng là lại là một trận mồ hôi đầm đìa, hắn bên trong hơi tuổi trẻ chút không chịu nổi, vội nói. Như đuổi kịp gấp một ít, mỗi ngày có lẽ, nhưng nhiều mở ba lô, cũng là không cần đuổi thật chặt, bất quá, có thể tăng thêm nhân thủ hỗ trợ, rất nhiều học đồ, cũng đều có thể thử tay đi luyện, đến đan sức thấp một chút, cũng vô sự. Thoáng trấn an vài câu, Dương Ngục liền, để mấy người trở về đi luyện đan, vẫy tay một cái, phân phó tùy hành người, đi quân doanh bên trong gọi một chưa thay máu binh lính đến đây, tăng phái bao nhiêu người, đầu nhập nhiều ít dược liệu, tự nhiên muốn trước nhìn đan này dược hiệu như thế nào. Sơ thúc luyện chế đan này là muốn cung cấp lính mới. Tề Văn Sinh hơi kinh ngạc, cái này thay máu tiểu đan sử dụng đan tài hết sức bình thường, giá cả cũng thấp, nhưng mở một lò cũng phải hơn 20 kim, một lò đến đan, bất quá 11-12, có thể nói một viên 1-22 kim. Bình thường sĩ tốt, nửa năm quân tiền, cũng bất quá những này mà thôi. Đan này, như hành chi hữu hiệu, ngày sau, liền muốn phân phối toàn quân, cùng quân tiền cùng phát. Dương Ngục cật cật đầu, cái này không cần giấu giếm, cũng từ không gạt được người. Phi thường thời điểm, cũng chỉ có thể như thế. Tề Văn Sinh hơi có chút thịt đau. Dư Cảnh sau khi đi, hắn cơ hồ liền là nói thành đại tổng quản, tất cả các loại chi phí đều là hắn đang quản, mắt thấy lại muốn tăng thêm một số lớn chi tiêu, trong lòng không khỏi đau lòng. Phải biết, Tây Bắc đạo chi giàu có, tất cả vô huyền sắc, ngựa, thương hội, cùng muối sắc các loại giao dịch. Nhưng mấy năm liên tục chiến loạn, lại hai đội tuyết tai, giao dịch cơ hồ đoạn mất hơn phân nửa. Dù là có chư đại gia tộc thân hào nông thôn gia sản, nhưng chung quy không có tiền thu. Tuyết này, sẽ không một mực hạ đi, sẽ chỉ, nghĩ biện pháp khác đi. Dương Mục biết hắn tâm tư, nhưng cũng không quá mức biện pháp. Lớn như thế phong tuyết, hắn tự nhiên không ngại, có thể tìm ra thường nhân, nhưng chịu không nổi cái này. Bái hát vừa mở ra, nhưng rất khó lường. Bao quát Tề Văn Sinh tại bên trong, một đám Vạn Tượng Sơn đệ tử nhao nhao tố lên khổ, các loại việc vặt vãnh một mạch ném qua. Có thể bị Vương Mục chi phái, Dư Cảnh lưu lại phụ tá mình. Những đệ tử này tự nhiên không phải hời hợt hạng người, nói ra vấn đề, cũng là một cái sau một cái khó giải quyết. Bất quá Dương Ngục tay cầm sinh tử bộ, tuyệt đại đa số vấn đề, đều có thể từng cái giải đáp, thậm chí còn, nhưng nhất tâm nhị dụng. Đồng thời thôi động thông u, sát nhập lấy những ngày này đoạt được chi mệnh số. Xám trắng mệnh số, thương thế nhất, lại bị hấp thu, cũng sẽ lại lần nữa tạo ra, lại không sẽ rơi xuống thành màu mực. Lấy hắn lúc này tu luyện, sẽ không đối người tạo thành nguy hại. Thuận theo niệm động, rất nhiều mệnh số liền từ sát nhập, không có gì ngoài cùng huyết khí có liên quan bên ngoài, còn lại tất cả đều đánh tan, làm quỷ mới, giảm xuống sát nhập mệnh số, hắn tự thân hao tổn. Đợi đến một cái sĩ tốt vội vàng mà đến, tự kim hồ lô bên trong, đã sát nhập không còn, mấy trăm đầu mệnh số bên trong, chừng 2/3 là, khí huyết như trâu, vương, đại nhân. Kia sĩ tốt vô cùng khẩn trương, kém chút gọi sai, tay chân luống cuống phải quỳ dưới, bị Dương Ngục giữ chặt. Hắn cũng không quen thuộc có người hướng hắn quỳ xuống. Ngươi tên là gì, khi nào tham quân? Tiểu nhân Dương A Đại, tham quân 3 tháng. Ta còn tính là bản gia. Dương Ngục cười cười, trấn an thiếu niên này thấp thỏm trong lòng, sau đem viên kia thay máu tiểu đan đưa tới. Viên đan dược này cho ngươi, ngươi lại ăn vào. Thiếu niên này 10 phần thật thà chất phác, lá gan cũng rất nhỏ, bất quá, lại đầy đủ thuận theo, nghe được Dương Ngục phân phó, tia không chút, do dự tiếp nhận đan dược, liền nuốt vào. Dương Ngục tập trung tinh thần, canh giữ ở một bên, mặc dù biết được đan dược này cũng vô hại chỗ, nhưng vẫn là nhấc lên chân khí đến. Thời gian một chén trà công phu, Dương A Đại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, màu đỏ lên mặt, toàn thân đỏ bừng một mảnh, mắt trần có thể thấy, hắn thật dày áo bông dưới, hình như có một đám con chuột con tả hữu loạn chuyển. Xoạt xoạt, một đoạn thời khắc, Dương Ngục tự hồ nghe đến khớp xương nổ vang, trước mắt không khỏi sáng lên. Mấy người còn lại, cũng đều kinh ngạc không nhỏ. Chỉ thấy Dương A Đại thẳng tắp lưng, so với trước đó tự hồ cao lớn không ít, đơn bạc thân thể, tự hồ cũng khôi ngô mấy phần, mắt trần có thể thấy trở nên điêu luyện. Thình lình đã tại trước mắt mọi người, hoàn thành lần thứ nhất thay máu. Tư vị như thế nào? Dương Ngục thông u quét qua, đồng thời hỏi. Tiểu nhân cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng. Dương A Đại tinh thần phấn chấn, chỉ cảm thấy một quyền của mình có thể đánh chết một con trâu. Đương nhiên, đây là ảo giác. Thông u phía dưới, Dương Ngục thấy rõ, Dương A Đại khí huyết tại tăng trưởng, nhưng khoảng cách thay máu như trâu, còn kém một mạng lớn. Tại hắn dự đoán bên trong, chỉ có sung túc ăn thịt cùng dược thiện bồi bổ, chỉ ít còn muốn 2 năm, tự nhiên, mà vậy liền có thể đạt tới mệnh số chỗ lộ vẻ cấp độ. Một viên đan dược còn chưa đủ lấy hiệu quả nhanh chóng, bất quá, có những đan dược khác bổ sung, đồng dạng có thể tăng tốc tu luyện tốc độ, nhưng ổn thỏa lý do, nửa năm sau lại đến một viên, trong vòng 1 năm, đại khái là đủ. Dương Ngục trong lòng có chủ ý, để hắn từ rút quân về nhanh. Sư thúc, ngươi đang dược này, rất có mấy phần hổ lang đang hương vị a, kia tiểu tốt, chẳng những thể phách tăng trưởng, tinh thần, tự hồ cũng biến thành điêu luyện. Tề Văn Sinh có chút động dung, lại có chút không hiểu. Hắn nhưng là nhìn qua kia thay máu tiểu đan phương thuốc, nguyên nhân chính là biết, Dương A Đại trên thân phát sinh biến hóa, mới khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy phổ thông dược liệu, có thể đạt tới trình độ như vậy. Hổ lang đan thế, nhưng là thượng đẳng đan dược,